thiếu hiệp mời khai ăn 88 chương 862 chỉ điểm ta tu hành. Lưu Trần vội vàng nói. Đại sư chớ có như thế. Trác thiếu hiệp. Đây là thuộc về ngươi cơ duyên. Không cần lại giao cho ta chờ người bên ngoài là người đều muốn mặt. Nhất là giống Lưu Trần loại này nhìn xuống thiên hạ võ lâm siêu cấp đại nhân vật. Càng là đem mặt mũi bày tại vị thứ nhất bên trên. Lúc trước Trác Mộc Phong thanh trúc tía tặng cho Tình Không đại sư. Đó là bởi vì Tình Không đã ở sắp chết biên giới. Huống hồ cũng là Trác Mộc Phong chủ động lựa chọn. Bắc Đường Yêu ngược lại là không nói gì, chỉ là lặng lặng xem lấy Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong xuất ra biến dị kỳ lân tử. Vốn là vì lấy lòng. Kết thiện duyên. Chỗ nào còn hội do dự, nhưng nơi này có một vấn đề. Đây là hắn ăn. Cũng không thể để lão hòa thượng dính. Càng không thể để Bắc Đường Y cùng Lưu Trần coi là. Là lão hòa thượng xen vào một câu miệng. Mới khiến cho hắn thay đổi chủ ý. Thế là Trác Mộc Phong lập tức nghĩa chính ngôn từ nói. Đạo trưởng nói chỗ nào lời nói vãn bối phát hiện vật này. Sở dĩ lấy ra. Vốn là vì giao cho ngươi cùng Bắc Đường tiền bối. Hai người các ngươi chính là ta chính đạo nền tảng. Là đối kháng ma đạo trụ cột. Há lại cho có sai lầm, đừng nói là vật này. Dù là tái phát hiện một gốc trúc tía. Vãn bối vậy hồi không chút do dự địa lấy ra. Đạo trưởng. Bắc Đường tiền bối. Không bằng hai người các ngươi thanh vật này phân đi. Tranh thủ sớm một chút khôi phục thương thế. Phản kích ma đạo đang khi nói chuyện. Trác Mộc Phong thật đúng là thanh biến dị kỳ lân tử đưa ra ngoài. Đây chính là hắn từ dược viên bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra kỳ lân tử, tuy vô pháp lột xác thành tứ tinh dược liệu. Nhưng vốn là chữa thương chi vật. Đơn thuần chữa trị. Hiệu quả không thể so với tứ tinh tử thiên trúc kém đi nơi nào. Cái sau chủ yếu vẫn là rèn luyện gân cốt tác dụng. Trác Mộc Phong tỏ thái độ. Lệnh Tỉnh Không đại sư liền niệm hai tiếng A-di-đà Phật. Cũng khen. Tiểu thí chủ trạch tâm nhân hậu. Không động tâm vì ngoại vật. Tương lai định sẽ có đại tạo hóa. Trác Mộc Phong bận biểu đáp lễ. Trong lòng tự nhủ, nếu có thể để cho ta đi các ngươi bảo duyên tự tàng kinh các xảo chơi. Làm điểm võ trụ giá trị. Ta liền không cầu cái gì đại tạo hóa. Lưu Trần mặt ngoài còn tại chối từ. Nhưng vì thật mừng thầm trong lòng. Đây cũng là người bình thường biểu hiện tại loại này từng bước nguy cơ trong hoàn cảnh. Ai lại không hy vọng nhanh lên khôi phục thương thế. Lấy bảo toàn tự thân về phần Bắc Đường Y. Ngược lại là so Lưu Trần dứt khoát rất nhiều. Cười tủm tỉm nói. Trác thiếu hiệp. Nếu là lần này ta có thể thoát khốn mà ra. Nhất định nhớ kỹ đại sư cùng ngươi ăn tình nữ nhân này liền là như thế thẳng thắn. Ban đầu ở phong thiên đại trận phía ngoài lần gặp nhau. Cái khác siêu cấp cao thủ đều bưng giá đỡ. Nhiều nhất âm thầm dò xét Trác Mộc Phong, duy chỉ có Bắc Đường Y. Không e dè cùng Trác Mộc Phong chào hỏi. Nói thực ra. So với Lưu Trần từ chối chế tạo. Trác Mộc Phong càng ra thích Bắc Đường Y phong cách hành sự. Nói chúng tim đen. Gọn gàng mà linh hoạt. Lão tử thanh đồ tốt cho các ngươi. Cầu cái gì còn không phải là vì nhân tình. Các ngươi đem lời điểm tới. Thu được yên tâm thoải mái. Ta cũng có thể cho đến thư thái thoải mái. Mọi người đều cao hứng. Đương nhiên. Tại Tình Không trước mặt. Mặt mũi công phu vẫn là muốn duy trì. Trác Mộc Phong khoát khoát tay. Bắc Đường tiền bối nói đùa. Vãn bối chỉ làm việc nên làm. Từ trước tới giờ không yêu cầu xa vời hồi báo. Hắn lấy không cho kháng cự tư thái. Thanh kỳ lân tử giao cho Lưu Trần trong tay. Lưu Trần mặt có chút hồng. Một bộ muốn nhận lại không bỏ nổi mặt bộ dáng. Tình Không ở bên khuyên bảo. Bắc Đường Y trực tiếp mắng lên. Nói hắn không thoải mái. Có bậc thang. Lưu Trần rốt cuộc không làm từ chối. Nhưng cũng cho ra bảo đảm nói. Trác thiếu hiệp phần tình nghĩa này. Bần đạo ghi lại kỳ lân tử bị chia làm ba phần. Lưu Trần cùng Bắc Đường Y cắt ăn một phần. Cái trước khoanh chân vận công. Cái sau tạm thời không cách nào điều động nội lực. Chỉ có thể để dược lực chậm rãi chữa trị thương tích. Ước chừng sau gần nửa canh giờ. Lưu Trần phun ra một ngụm máu mùi tanh. chậm rãi thu công đứng lên, từ sắc mặt cùng khí tức nhìn, hắn chí ít khôi phục một nửa trở lên. Tại Trác Mộc Phong cùng Tịnh Không nhìn soi mói, Lưu Trần cười nói, khôi phục 60% có thừa, tiếp xuống chỉ cần mỗi ngày vận công, tự có thể khỏi hẳn. Bắc Đường Y muốn chậm nhiều, nhưng về sau nàng rốt cuộc cũng có thể vận công tiêu hóa dược lực. Chờ 1/3 kỳ lân tử tiêu hao hết, trên mặt đã khôi phục một chút huyết sắc. Không có chút gì do dự, Lưu Trần lại đem còn lại 1/3 kỳ lân tử giao cho Bắc Đường Y. Đây chính là quân tử tác phong chỗ tốt, hiểu được khiêm nhượng cùng chiếu cố. Đổi thành Trác Mộc Phong, khẳng định trước quản tốt chính mình lại nói. Đương nhiên cũng có thể là Lưu Trần bận tâm mặt mũi, giả vờ giả vịt. Trác Mộc Phong liền nghĩ tới 12 thánh địa chiêu mộ lệnh. Lúc ấy chỉ có Bảo Xuyên tự cùng Mật Tông không đồng ý, mặt khác 10 nhà cũng không có phản đối. So sánh tình huống trước mắt, hắn cũng nhìn không ra Lưu Trần có phải hay không cố ý như thế. Bắc Đường Y thì cực kỳ trực tiếp, không có làm do dự liền nuốt vào cuối cùng 1/3 kỳ lân tử. Nàng thương thế đạt được toàn diện khôi phục, khí thế vậy nhiều lần tăng cường. Chờ đem dược lực tiêu hao hết, không ngờ khôi phục trọn vẹn 80% nhiều. Từ dưới đất đứng lên về sau, nàng lãng cười nói, Lưu Trần, đa tạ. Vừa nhìn về phía Tịnh Không cùng Trác Mộc Phong, gật đầu ra hiệu. Bắc Đường Y bỗng nhiên đi đến Trác Mộc Phong trước mặt. Nàng dáng người rất cao, không kém cỏi bình thường nam tử. Tác phong cũng là trực tiếp thẳng thắn, nói ra, Trác thiếu hiệp, chi trước 12 thánh địa chiêu mộ thiên hạ võ giả, tuy là Đông Phương lão đầu trước hết nhất đưa ra, nhưng ta cũng không có phản đối. Cuối cùng hải ngươi Tam Giang Minh, lúc ấy ngươi ta không có giao tình, trong nội tâm của ta cũng không khó qua. Nhưng hôm nay khác biệt, không nói rõ ràng việc này, ta đem trong lòng khó có thể bình an. Nàng nắm tay một chương, Trác Mộc Phong bên hông nước mắt kiếm liền không bị khống chế địa rơi vào lòng bàn tay. Nàng đem chuôi kiếm đưa cho Trác Mộc Phong, như thiếu hiệp không bỏ nổi trong lòng hận, liền cầm kiếm đâm ta a. Ta tuyệt không phải làm bộ làm tịch, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta nguyện ý mạo hiểm như vậy, tận khả năng giảm bớt ngươi ta ở giữa cuộc. Nếu ngươi không giết ta, như vậy ta Bắt Đường Y vậy hồi thề, sau này định bằng vào ta cố gắng lớn nhất bồi thường ngươi Trác Mộc Phong, còn có Tam Giang Minh. Lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng một mực bình tĩnh nhìn chăm chú lên Trác Mộc Phong, không tránh né chút nào. Vũ mị kiều nhan bên trong mang theo một chút nam tử kiên nghị cùng phóng khoáng. Đây đại khái là Trác Mộc Phong thấy qua trong nữ nhân nhất có nam tử khí khái một cái. Không, rất nhiều nam tử còn không bằng nàng. Hậu phương Lưu Trần sắc mặt phát hồng, vậy tại lúc này tiến lên, thở dài, lúc ấy vậy có bần đạo một phần, Trác thiếu hiệp như không qua được, còn xin xuất thủ. Tình Không đại sư đọc lấy A-di-đà Phật, không có can thiệp ý tứ, mặt mũi tràn đầy thương xót, giống như đang siêu độ cái kia chút vô tội bị cuốn vào việc này, dẫn đến mất mạng giang hồ đám võ giả. Có lẽ là Bắc Đường Y khí chất cho phép, có lẽ là nàng không chút nào tránh thiểm nhãn thần. Trác Mộc Phong không hiểu tin tưởng nàng này không có nói láo, mà một bên Lưu Trần, hắn ngược lại không cách nào khẳng định. Loại thời điểm này lại nói cái gì không thèm để ý, đều là hiểu lầm, hiển nhiên cực kỳ ngu xuẩn. Huống chi Tam Giang Minh rất nhiều người chết còn rõ mồn một trước mắt. Nói đến điểm trực bạch, ngoại trừ Tịnh Không, hai người trước mắt đều là hung thủ một trong. Nhưng Trác Mộc Phong rất rõ ràng, tương lai muốn bảo vệ Tam Giang Minh còn lại người, không thể nói trước muốn nhờ hai người chi lực. Cho nên hắn vậy cực kỳ thẳng thắn, Bắc Đường tiền bối, Lưu Trần đạo trưởng, vãn bối nếu nói không có chút nào oán hận, vậy dĩ nhiên là giả. Nhưng ta rất rõ ràng, mọi thứ lấy đại cuộc làm trọng. Nếu các ngươi chết rồi, ma đạo chỉ hội càng thêm hung hăng ngang ngược. Hắn đoạt qua Bắc Đường Y kiếm trong tay, cắm lại trong vỏ, quay người đi tới ngồi xuống một bên. Bắc Đường Y, ta giữ lời nói, về sau ngươi có bất kỳ không giải quyết được sự tình đều có thể tới tìm ta. Lưu Trần vậy ở một bên làm đường vái chào, lên tiếng mở miệng, bần đạo cũng như thế. Không như trong tưởng tượng vui vẻ hòa thuận. Bị Bắc Đường Y đâm thủng giấy cửa sổ về sau, không khí hiện trường ngược lại có chút ngưng trệ xấu hổ. Cuối cùng bốn người cắt ngồi một bên, hoặc là ngồi xuống niệm kinh, hoặc là điều trị tự thân. Trác Mộc Phong ngược lại là không có cái gì khó chịu. Hắn ngược lại lo lắng lên Đông Chu quần hùng. Không biết đám người kia bây giờ như thế nào, bất quá dựa theo Phong Hành Bá năng lực, hẳn là hội chiếu cố tốt bọn hắn. Áo trắng tỉ tỉ tìm không thấy mình, nhất định hội rất gấp. Nhưng nàng hẳn là có thể còn ma môn cao thủ trong miệng biết mình tình huống, không đến mức lo lắng quá nhiều. Về phần mình, còn có so hiện nay an toàn hơn thời điểm sao? Bắc Đường Y cùng Lưu Trần cũng không sẽ trở mặt. Huống chi còn có một cái cơ hồ vô địch Tình Không lão hòa thượng. Muốn đến nơi này, Trác Mộc Phong hồn nhiên trầm tính lại. Tiếp xuống mấy ngày, bốn người chưa từng rời đi nơi đây. Trác Mộc Phong chủ động gánh vác tìm kiếm thức ăn trách nhiệm, nhưng cũng chỉ tại phủ cận đi dạo. Bên người có ba vị siêu cấp cao thủ, hắn đương nhiên vậy sẽ không để qua thỉnh giáo cơ hội, hỏi thăm bọn hắn liên quan tới Khuyên Thiên Vũ cảnh giới huyền bí. Ba người giật mình không thôi, nhưng nghĩ tới Trác Mộc Phong thiên phú, lại cảm giác thoải mái Tình Không không giữ lại chút nào. Kỹ càng vì Trác Mộc Phong giải thích, mà Bắc Đường Y cùng Lưu Trần cảm ngộ mặc dù không bằng Tình Không, nhưng cũng thỉnh thoảng bổ sung vài câu, giảng thuật mình cảm tưởng cùng thể ngộ. Nhất là Bắc Đường Y, nàng là trong ba người duy nhất kiếm khách, một chút đề nghị cùng tâm đắc ngược lại cho Trác Mộc Phong lớn nhất xúc động. Nói tóm lại, ngắn ngủi mấy ngày kế tiếp, nguyên bản còn đối Khuyên Thiên Vũ cảnh giới này mông lung không rõ Trác Mộc Phong, đã triệt để minh bạch này cảnh bản chất, càng biết mình nên từ chỗ nào ra tay. Thu hoạch có thể nói cực điểm. Phải hiểu, Khuyên Thiên Vũ chính là siêu cấp cao thủ phù hợp. Đương thời còn không có bất kỳ cái gì một vị đại cao thủ đạt tới này cảnh, cho nên kinh nghiệm đều nắm giữ tại siêu cấp cao thủ trong tay. Nhưng ngoại trừ cái kia chút tới có quan hệ may mắn, ai có cái này tài nguyên cùng con đường? Trác Mộc Phong ngược lại là từ Nhạc Khiêm miệng bên trong hiểu được qua một chút. Nhưng Nhạc Khiêm cảm ngộ, cái nào có trước mắt ba vị này đại lão thâm hậu? Trác Mộc Phong mỗi ngày đều tại dựa theo ba người chỉ điểm khổ luyện. Ba người còn hội hợp thời vạch hắn chỗ không ổn, nhờ vào thân thể tư chất tăng lên, làm động tác càng thêm như ý, cùng quyền võ thần cung mang đến ngộ tính tăng phúc, hắn tiến cảnh nhanh chóng hơn xa trước đó. Hôm nay Trác Mộc Phong lại ra ngoài tìm kiếm thức ăn, nhưng không biết tại sao trong lòng đột nhiên run rẩy. Ma xui ruột khiến bình thường nhanh chóng hướng Tình Không ba người chỗ ẩn thân mà đi. Nơi xa, một vòng màu đỏ đao mang nhanh như sét đánh, thẳng hướng Trác Mộc Phong bổ tới. Tại bụi sương mù màu đen bên trong hoạt xuất ra huyết hồng sắc thông đạo. Trác Mộc Phong cũng không quay đầu lại, huy kiếm hướng về sau quét ra ba cái cửu sắc kiếm khí. Khoác lác bàng huyết hồng sắc đao mang thực sự mạnh mẽ. Ba kiếm liên chạm, lại đều không thể hoàn toàn chặt đứt. Phản tướng ba ánh kiếm đánh nát. Dư thế quét sạch mà qua, Trác Mộc Phong điên cuồng giơ kiếm đón đỡ. Canh một tiếng, hắn cầm kiếm tay phải run lên, cả người hướng bên trái nghiêng bay ra ngoài. Há miệng liền phun ra một cỗ tinh huyết. Vừa sợ vừa giận nhìn về phía nơi xa, cắn răng hận nói: lợi đồ tể, lại là ngươi thiếu hiệp mời khai ăn. 88 chương 863 viện quân tới kẻ đánh lén. Hiển nhiên không nghĩ tới Trác Mộc Phong có thể trong nháy mắt ba kiếm liên chạm. Kinh ồ lên một tiếng, người còn ở chân trời, thanh âm lại như lôi đình nổ vang. Phương xa nổi lên nhất trọng cực kỳ kịch liệt khí kình sóng lớn. Hào quang màu đỏ như máu đột nhiên trải rộng ra, phảng phất cuồn cuộn huyết hải. Cách xa nhau chừng trăm trượng, Trác Mộc Phong đã ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi. Càng thêm kinh dị là, hắn cảm giác mình đã bị cái kia còn chưa tới gần, nhưng lại thập phần sền sệt huyết hải khóa chặt. tựa như trông thấy biển động mãnh liệt mà tới. Chỉ có thể bỏ mạng chạy lại cuối cùng khó thoát điều xấu lãng nhân. Lợi đồ tể không hổ là ma môn 10 đại cao thủ bên trong sát khí nặng nhất, đao pháp tinh thông nhất ra hỏa. Tại Trác Mộc Phong vừa tiến vào phong thiên đại trận, tao ngộ ma đạo tập kích lúc. Bởi vì hắn thi triển ra cửu sắc kiếm khí, Lợi đồ tể liền động sát tâm. Thậm chí kém chút hất ra Đông Phương Thường Thắng đem hắn xử lý. Lúc này là lần thứ hai. Tu vi đạt tới tinh kiều cảnh đỉnh phong Trác Mộc Phong. Vẫn như cũ khó cản Lợi đồ tể một đao chi uy. Bất quá Trác Mộc Phong nhưng lại không biết. Vừa rồi Lợi đồ tể sát tâm nổi lên. Trọn vẹn dùng ra 7 thành công lực. Nhưng như cũ không có đem hắn chém giết. Trong lòng sớm đã rung động đến khó mà phục thêm. Càng kiên định hơn giết hắn chi tâm. Huyết hải vô nhai một tiếng quát chói tai. Hậu phương cuồn cuộn huyết hải lấy làm cho người líu lưới tốc độ hướng Trác Mộc Phong ép đến. Bốn phía thiên khôi ma khí tự động né tránh. Phương viên trong vòng mấy chục trượng một mảnh huyết hồng. Lợi đồ tể hô một tiếng này. Dĩ nhiên không phải vì chữa bức. Mà là chỉ có như vậy. Mới có thể đem khí thế đẩy lên tới đỉnh phong. Đem một đao kia lực sát thương phát huy đến cực hạn. Trác Mộc Phong tồn tại làm hắn cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Hôm nay vừa lúc gặp phải. Chính là trời cao cho cơ hội. Nhất định phải ngay tại chỗ chém giết không thể. Thậm chí Lợi đồ tể còn cất giấu một cái khác tầng tâm tư. Cố gắng có thể lợi dụng kẻ này. Bước ra trọng thương ngã gục tình không con lừa chọc. Lưu Trần cùng Bắc Đường Y ba người. Đến lúc đó mang theo cái này 4 viên thủ cấp trở về. Nhìn xem còn có ai không phục hắn huyết hải còn có 30 trượng. Trác Mộc Phong hô hấp khó khăn. Toàn thân như hãm đầm nước. Nội lực cũng xuất hiện quay vòng mất linh hiện tượng biết rõ cái này là đối phương tu vi. Võ học phẩm chất. Cảnh giới võ học toàn diện dẫn trước mình một đoạn mang đến chênh lệch thật lớn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Dù là hắn đan điền số lượng dự trữ cực khác bình thường. Có thể sát chiêu liên phát. Cũng vô pháp đền bù giữa lẫn nhau khoảng cách. Thật muốn liều mạng. Trác Mộc Phong ngược lại là tự tin sẽ không chết. Nhưng trọng thương là khẳng định. Vậy không có khả năng tiếp được Lợi đồ tể theo sát phía sau đao thứ ba. Đại sư cứu mạng Trác Mộc Phong hướng phía trước hô to. Hậu phương không ngừng tiếp cận Lợi đồ tể cười lạnh. Nghĩ thầm loại này trò xảo quyệt chính là lão tử chơi còn lại. Còn muốn lừa gạt lão tử nhưng vào lúc này. Phía trước vang lên trực kích lòng người Phật tiếng rên. Một chùm Phật quang trải ra Trác Mộc Phong dưới chân. Phật quang nhịp lui. Mang theo Trác Mộc Phong đi tới trăm trượng bên ngoài. Lập tức thoát khỏi huyết hải trói buộc. Một tên dáng người trung đẳng. Tăng bào rách dưới. Nhưng mặt mũi tràn đầy từ bi lão hòa thượng. Yên tĩnh đứng tại Trác Mộc Phong bên cạnh hắn tay trái hướng phía trước đẩy. Lòng bàn tay chữ vạn ánh sáng ấm xoay tròn lấy sông ra. Đón gió căng phồng lên phía dưới. Liền như thế trực tiếp ấm về phía huyết hải. Âm âm bị nén bộ vị. Lăng không lõm xuống dưới. Toàn bộ huyết hải đều bởi vậy ngưng trệ giữa không trung. Không cách nào tiến lên nửa tấc. Bị một trưởng này ngăn cản. Trong biển máu vô biên đao khí điên cuồng phách chạm chính giữa chữ vạn ánh sáng ấm. Làm sao chữ vạn ánh sáng ấm tiếp cận vạn pháp bất xâm. Mặc dù một chút xíu bị gọt mài. Nhưng bản thân tiếp nhận Phật quang nén cùng trùng kích. Cấp tốc sụp đổ. Ken ghép vỡ vụn tại giữa không trung. Trác Mộc Phong nghe thấy rên lên một tiếng. Ngay sau đó là Lợi đồ tể hoảng sợ tiếng kêu to. Lão lừa chọc. Ngươi khôi phục huyết hải vỡ nát thành điểm điểm hồng mang. Mấy trăm trượng bên ngoài. Một tên lạc má hồ đại hán đứng ngạo nghễ giữa không trung. Quanh thân bị huyết mang quấn quanh. Càng phát ra sấn đến sắc mặt trắng bệch hắn chính một mặt kinh hãi nhìn về phía bên này. Trác Mộc Phong vội vàng truyền âm nói. Đại sư. Cái gọi là diệt cỏ tận gốc. Cái này đồ tể giết người không chớp mắt. Tâm ngoan thủ lạc. Không biết bao nhiêu người vô tội chết ở trong tay hắn. Hôm nay nhất định không thể thả qua hắn a tên này hận thấu Lợi đồ tể. Ngoài miệng là vì thiên hạ thái bình. kỳ thật liền là muốn mượn Tịnh Không tay báo thù thôi. A-di-đà Phật. Xuất phát từ dự kiến, lần này Tịnh Không vậy mà không có cự tuyệt, cũng không có nói cái gì lòng dạ từ bi, thả người một mạng cầu thí đạo lý, Hoàn Chân Nhất sải bước ra ngoài. Chẳng lẽ lão hòa thượng khai khiếu vẫn là cảm ơn hắn cứu mạng chi tình, cho nên đối với hắn nói gì nghe nấy? Gặp lão hòa thượng quả thật khôi phục thực lực, với lại không biết làm sao, khí thế so trước đó còn mạnh hơn một chút, Lợi Đồ Tể sợ đến can đảm đều là rung động. Cũng may trước hắn liền có tâm phòng bị, song phương cách xa nhau mấy trăm trượng, giờ phút này không lo được đánh giết chắc một phong, quay đầu liền chạy ra ngoài đi, trong miệng càng vận công hô to: lão lừa chọc ở đây, mau tới giúp ta. Đây là hô bằng hữu dẫn bạn, dự định Thanh Ma Môn mấy cái khác cử đầu tìm đến giúp đỡ. Chắc một phong thấy hà giận: ngươi không phải có thể à, gặp cứng rắn đường rẽ, còn không phải cùng dạng dọa đến tè ra quần xoát xoát. Hai đạo bóng dáng từ Trác Mộc Phong hai bên trái phải lướt đi, lại là đang tại dưỡng thương Lưu Trần cùng Bắc Đường Y, hai người đồng dạng đối Lợi Đồ Tể căm thù đến tận xương tủy, không chịu nổi xuất thủ. Đáng tiếc siêu cấp cao thủ ở giữa rất khó điểm ra sinh tử, dù là Tịnh Không đại sư tiến thêm một bước, thực lực ầm ầm đạt đến truyền kỳ phía dưới đệ nhất nhân tình trạng, cách xa nhau mấy trăm trượng điều kiện tiên quyết, cũng vô pháp đuổi kịp Lợi Đồ Tể. Sau đó không lâu liền bị đối phương trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sợ Ma Môn chơi lừa gạt, Tịnh Không đại sư đành phải lướt qua trở về, rơi vào Trác Mộc Phong trước người. Về sau là Lưu Trần cùng Bắc Đường Y, hai người mang trên mặt vẻ tiếc nuối. Trác Mộc Phong cười nói: đại sư vừa xuất mã quả nhiên không tầm thường. Gặp Tịnh Không đại sư có chút thở dài, trong lòng tự nhủ: cách này lão hòa thượng đổi tính, bận bịu an ủi: đại sư không cần lo lắng, về sau đụng phải cái kia tặc tử nhiều cơ hội là, sớm muộn đều có thể chính tay đâm hắn. Lời này cũng là đối chính hắn nói, hai lần kém chút mất mạng tại Lợi Đồ Tể trong tay, Trác thiếu hiệp đã thanh đối phương liệt vào tất sát đối tượng một trong. Nào biết Tịnh Không đại sư làm sáng tỏ nói: trời cao có đức hiếu sinh, lão nạp cũng không phải là muốn giết người, chỉ là muốn lấy bản thân chi lực bắt đối phương, từ đó lấy Phật pháp độ hóa. Trác Mộc Phong nghe được nhíu mày: ma như thế nào độ Tịnh Không đại sư? Vạn sự vạn vật đều có thể độ, chỉ nhìn dụng công bao nhiêu, duyên phận phải chăng đã tới? Nếu có thể độ ma thành Phật, chẳng lẽ không phải công đức một cọc? Trác Mộc Phong chừng mắt nhìn trước mắt lão hòa thượng, hắn coi là đối phương nghĩ thông suốt, đổi tính, làm nửa ngày, nguyên lai không phải muốn giết đối phương, mà là muốn độ đối phương. Cái này lão hòa thượng là không phải bình thường Phật kinh đọc quá nhiều, thanh mình đọc choáng váng. Nhìn Trác Mộc Phong còn muốn tranh luận, Bắc Đường Y vội vàng hướng hắn nháy mắt, sớm ngắt lời nói: đại sư, cái kia Lợi Đồ Tể đã phát hiện chúng ta tung tích, nơi đây không nên ở lâu. Ta cùng Lưu Trần đạo trưởng thương thế vậy so mấy ngày trước đây tốt lên rất nhiều, không sợ đánh với ma đồ một trận không bằng cứ vậy rời đi. Một bên tìm kiếm gặp rủi ro đồng bản, một bên chống cự ma đạo, chờ thời cơ chín mùi, lại liên hợp mấy người khác xông ra đại trận. Tịnh Không đại sư nếu không có nhớ Trác Mộc Phong ba người an nguy, đã sớm muốn động thân tìm kiếm những người khác, thuận tiện độ hóa ma đồ. Nghe vậy tự nhiên sẽ không phản đối, một tay chắp tay trước ngực nói: chỉ cần hai vị cảm thấy phù hợp, lão nạp tùy thời có thể lấy. Bắc Đường Y cùng Lưu Trần đáp lễ lại, chỉ nói bọn hắn đã mất ngại. Trác Mộc Phong nhìn ra được ba người đều nghĩ hết sớm rời đi Phong Thiên đại trận, hắn sao lại không phải như thế? Phương xa đã xuất hiện nồng đậm xương trắng, đó là còn đang khuyết tán thiên khôi thánh khí. Nghĩ thầm lão mạnh còn trong đất, phải nghĩ biện pháp móc ra mặt khác, cái này xương trắng không sẽ vô hạn chế địa khuyết tán a, cũng đừng hại thảm Cô Tô thành bách tính, đó cũng không phải là mình dự tính ban đầu. Còn có Doãn Tương Phong bọn người Cũng không biết như thế nào áo trắng tỷ tỷ hội sẽ không tìm mình tìm được nhanh nổi điên trong đầu hắn hiện lên thiên đầu vạn tự. Đột nhiên cảm giác quanh thân ấm áp một mảnh. Lấy lại tinh thần. Phát hiện chính mình bị một đoàn Phật quang bao khỏa. Không tự chủ được địa tung bay về phía trước. Bên người vang lên tỉnh không thanh âm. Phương mới không dám quấy rầy tiểu thí chủ suy nghĩ. Chỉ là nơi đây nguy cơ trùng trùng. Như tiểu thí chủ không chê. Liền do lão nạp bảo hộ ngươi đi. Đương thời tính cả áo trắng tỉ tỉ. Bên ngoài cũng liền 44 vị siêu cấp cao thủ. Không đúng. Trừ bỏ ở ra giám hách liên bột cùng cáp lôi. Cũng liền 42 vị. Rất khó tìm ra so lão hòa thượng càng không có kiêu ngạo. Tốt hơn ở chung người. Áo trắng tỉ tỉ đơn thuần là đơn thuần. Nhưng đối mặt người xa lạ. Nàng chỉ hội cách xa xa địa. Ngược lại không tốt tới gần. Cho nên chắc một phong đối lão hòa thượng. Thật là hận cũng không phải. Tức cũng không được. Phàm là gia hỏa này đầu óc rõ ràng một điểm. Chính đạo hội luôn lạc tới hiện tại tình trạng đương nhiên. Từ khách quan mà nói. Kỳ thật lão hòa thượng không quả quyết. Ngược lại chạm vào loạn cuộc và cân bằng. Càng có lợi hơn tại Trác Mộc Phong cùng Tam Giang Minh chưa để sinh tồn. Tốt nhất chính ma hai đạo. Cộng thêm ngũ đại triều đình liều đến ngươi chết ta sống. Vì phần lợi đồ tể. Lộ Quảng. Đông Phương thường thắng những người kia. Vẫn là lưu cho mình từng cái giết đi. Nghĩ thông suốt điểm này. Trác Mộc Phong cũng liền không tức giận. Ngược lại cực kỳ sùng bái xem lấy Tịnh Không Đại Sư. Chân thành tha thiết nói ra. Đại sư chuyện này. Vãn bối cảm kích cũng không kịp. Sao dám ghét bỏ vừa rồi vãn bối suy nghĩ một chút. Cảm thấy mình tư tưởng thực sự quá nông cạn. Quá phiến diện vẫn là đại sư nói đúng. Vạn sự vạn vật đều có thể độ. Vãn bối vậy chân thành hy vọng. Đại sư có thể trong tương lai nhiều độ hóa mấy cái ma đầu. Vì thương sinh tạo phúc. Tên này nói đến cực kỳ nghiêm túc. Tình không đại sư còn tưởng rằng đây là hắn lời từ đáy lòng. Mặt mo lộ ra một cái khó được sáng tươi cười. Khen lớn nói. Thiện tai tiểu thí chủ coi là thật nghĩ như vậy. Liền thật là thiên hạ giang hồ chi phúc vậy Trác Mộc Phong tối cười. Trong lòng tự nhủ lão tử nghĩ như thế nào. Cùng thiên hạ giang hồ có quan hệ gì một bên Bắc Đường Y cùng Lưu Trần thì nghi hoặc nhìn Trác Mộc Phong tiểu tử này trước đó còn lòng đầy căm phẫn. Đối lão hòa thượng nhân từ không vừa mắt. Làm sao vừa quay đầu liền thay đổi. Chẳng lẽ lại thật là bị cảm hóa. Không khỏi vậy quá dễ dàng a một nhóm bốn người tại thiên khôi ma khí bên trong bay cướp bởi vì không thoát khỏi ba người khác. Vậy sợ gặp được nguy hiểm. Trác Mộc Phong chỉ có thể cùng Mạnh Cửu Tiêu chôn thân chi địa dần dần từng bước đi đến. Dựa theo Bắc Đường Y đề nghị. Bốn người chính hướng phong thiên đại trận bên ngoài đuổi. Đã có thể thuận đường cứu người. Cũng có thể tìm kiếm cơ hội phá vây. Từ đó càng nhanh giải quyết lần này chính đạo nguy hiểm. Siêu cấp cao thủ ở giữa lẫn nhau có cảm ứng. Chỉ là kỳ quái là. Trên đường đi. Bốn người cũng không gặp đến bất kỳ người chặn đường. Thẳng đến tiếp cận bên ngoài một chỗ thông đạo lúc bốn người mới biết là chuyện gì xảy ra. Viện quân tới thiếu hiệp mời khai ăn 88 chương 864 từ sáng chuyển vào tối phong thiên đại trận ba khu thông đạo. Lẫn nhau cách nhau cực xa khoảng cách. Lúc ấy như thế thiết kế. Là để cho tiện 12 thánh địa quản lý. Miễn cho bị người không có phận sự vàng thao lẫn lộn. Trác Mộc Phong bốn người tới gần thông đạo, ngay tại phía đông nam. Xa xa địa. Một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh liền đã vang lên. Lay đến cả cái lối đi đều lay động không ngừng. Ầm ầm có thể nghe thấy một đợt thắng qua một đợt hò hét chém giết. Có 8 cái đồng cấp cao thủ tại đại trận bên ngoài. Cung chủ đến rơi vào trên sườn núi. Bắc Đường Y hai mắt tỏa sáng. Rất là phấn chấn Lưu Trần cũng lướt qua trong tay phất trần. Trưởng giáo cũng ở trong đó. Hai người một người tu luyện kiếm hải kinh. Một người tu luyện huyền dương kinh. Mặc dù cách xa mấy trăm mét, càng thụ đại trận ảnh hưởng, nhưng vẫn là cảm ứng rõ ràng đến cùng tự thân có cùng nguồn gốc, vẫn còn càng hơn một chút khí tức. Bằng Bàng thông đạo không ngừng vặn vẹo đè ép, tầng tầng đáng sợ ba động tràn lan mà vào, lại đem thông đạo chung quanh nổ đất đá bay lên. Không giống nhau Trác Mộc Phong bốn người tới gần, thông đạo đột nhiên địa bành trướng. Khi banh ra đến mấy chục mét mơ lúc, nhưng nghe một tiếng ầm vang kinh thiên động địa, trận pháp chi khí hướng ra phía ngoài cuồng quyển. Trong đó càng xen lẫn bát cổ hoàn toàn khác biệt, nhưng tiếp cận nhân gian đỉnh phong lực lượng kinh khủng tùy ý tiết ra. Mặt đất tựa hồ run rẩy bắt đầu, cây cối vỡ thành bay mảnh, hòn đá ép thành phấn bụi, càng có đao quang kiếm khí, âm dương chi lực, gian nan vất vả vũ tuyết các loại sắc nội lực xen lẫn va chạm, lấy lay tâm thần người khí thế cùng tốc độ dây leo hướng bốn phương tám hướng. Lấy phong thiên đại trận kiên cố, nguyên bản cho dù là tất cả siêu cấp cao thủ tụ tập lại cũng khó có thể công phá, nhưng hết lần này tới lần khác tám vị cao thủ liền ở trong đường hầm chém giết, tương đương từ nội bộ phát lực, lập tức tan rã đại trận. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí giao kích âm thanh bỗng nhiên rõ ràng. Ngoài thông đạo nhấc lên một chùm cao mấy chục mét mịt mờ huyết vụ, lại khoảng cách bị nội lực quyển nát. Tám đạo bóng dáng gì thường bắt mắt, giao thủ ở giữa xé sách trên không thiên khôi ma khí, liền hồi lâu không thấy mặt trời đều lộ mặt. Trác Mộc Phong tùy tiện nhận ra trong đó ba người, chính là Ma Môn Đấu Nguyệt Hồng, Vô Trí Tăng cùng Vạn Kiếm Diêm La. Mà vây công ba người năm tên cao thủ, đã có hoa y nữ tử, tóc trắng lão đạo, vậy có cẩm y trung niên, lão nhân áo xám, cùng một vị thân mang dị vực phục sức lão hán. Ma Môn ba đại siêu cấp cao thủ có thương tích trong người, trái lại mặt khác năm người, không chỉ có nhân số chiếm ưu, với lại từng cái khí thế như hồng, thiên khôi ma khí căn bản vốn không có thể cận thân. Song phương thế cuộc ưu khuyết đã rất rõ ràng. Khanh kiếm khí sôi sục, Bắc Đường y kiều quát một tiếng trực tiếp giết ra ngoài. Cùng lúc đó, huyền dương chi lực quán thông thiên địa, Lưu Trần không nói một lời, cũng truy thân huy trường, gia nhập nơi xa chiến đoàn bên trong. Hai người trước đây nhận hết biệt khuất cùng tra tấn, bây giờ đại quân đến giúp, sát khí so còn lại năm người còn muốn mãnh liệt hơn. Lấy ba địch bảy, kết quả không nói cũng hiểu. Đấu Nguyệt Hồng ba người lập tức lộ ra tan tác chi thế. Tình Không đại sư thấp giọng niệm câu Phật hiệu, vậy muốn đi lên. Bên cạnh Trác Mộc Phong gặp chi, kịp thời ngăn cản nói, đại sư chậm đã, tiểu thí chủ chuyện gì đại sư? Vãn bối có một chuyện muốn nhờ, có thể hay không mời đại sư mang vãn bối rời đi nơi đây? Lại không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Tình Không đại sư kinh ngạc lại không hiểu nhìn qua Trác Mộc Phong. Đổi thành những người khác, Trác Mộc Phong tuyệt sẽ không như thế ngay thẳng. Nhưng trước mắt lão hòa thượng mặc dù cổ hủ không chịu nổi, ngược lại đáng giá tín nhiệm. Huống chi chuyện này không có lão hòa thượng, vậy tuyệt đối không thành được. Trác Mộc Phong dứt khoát nói, không dối gạt đại sư, bây giờ viện quân quy mô đến đây, tiếp xuống Ma Môn tiếu sát hành động nhất định qua loa kết thúc, 12 thánh địa bị này trọng thương, chỉ sợ làm sơ điều chỉnh, liền hội nghĩ hết biện pháp phản kích. Vãn bối cùng Đông Phương Thế Gia dây dưa rất sâu, nhưng tuyệt không phải ngoại nhân tưởng tượng tình thâm nghĩa trọng. Ha ha, nơi này liền đại sư một người, vãn bối liền nói thẳng, Đông Phương Thường Thắng chỉ là coi ta là trở thành lợi dụng công cụ, lấy thủ đoạn càng có thể cầm Tam Giang Minh đến dùng thế lực bắt ép ta, bước ta đi vào khuôn khổ, cho nên ta không thể bị hắn phát hiện. Tình Không đại sư kinh ngạc xem lấy Trác Mộc Phong. Hắn mặc dù bất thiện âm mưu dù kế, nhưng dù sao kinh lịch qua đời sự tình chìm nổi, tự thân càng là thánh địa xuất thân, quen thuộc Đông Phương Thường Thắng bực này kiêu hùng tính tình cùng cổ tay. Cho nên tiểu thí chủ muốn mượn cơ hội thoát thân, đại sư có giúp ta hay không? Xin hỏi tiểu thí chủ, ngươi như đi Tam Giang Minh nên như thế nào tự xử? Có lẽ là xuất phát từ quan tâm, Tình Không đại sư khó được đất nhiều hỏi một câu. Trác Mộc Phong cái này cũng không nhọc đến đại sư quan tâm. Hắn dương mắt nhìn về phía nơi xa, Đấu Nguyệt Hồng ba người chính kiệt lực chạy trốn. Đại chiến sắp hạ màn kết thúc. Thời gian không nhiều. Tình Không Đại Sư đến cùng lòng dạ tử bi. Không có làm suy nghĩ nhiều. Liền hai tay chắp tay trước ngực nói. Đã là tiểu thí chủ chi thỉnh cầu. Lão nạp tự nhiên hết sức nỗ lực. Trác Mộc Phong lúc này mới lộ ra có chút ý cười, ánh mắt lại một mảnh mát lạnh. Hắn đã sớm dự liệu được. Lấy 12 thánh địa bố cuộc nhiều năm thế lực. Tin tức xấu riêng không được bao lâu. Nhưng vẫn là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Từ Phong Thiên Đại Trận bị khống chế cho tới bây giờ. Một tháng còn không đến. 12 thánh địa bên trong ngoại trừ Đông Phương thế gia. Còn lại đều là tại mặt khác bốn đại hoàng triều lấy lẫn nhau khoảng cách suy tính. Chỉ sợ phiền phức tình còn không phát sinh hai ngày. 12 thánh địa tự xuyên thấu ma môn cùng hư hư thực thực hướng Thiên Phu Phòng. Nhận được tin tức. Cái này năng lực tình báo. Không khỏi quá khoa trương đi, điều này không khỏi làm cho Trác Mộc Phong một. Lần nữa ước định 12 thánh địa thực lực, vốn là nặng nề áp lực, lại đột nhiên tăng lên rất nhiều. Cũng may hắn tuyệt không phải bi quan người. Tương phản. Lần này sự tình ngược lại là một cái cơ hội. Một cách để hắn thoát ly thiên hạ võ giả ánh mắt tốt cơ hội. Dù sao Tam Giang Minh cùng Mặc Trúc Bang người đều đã thành công rút đi. Chỉ cần hắn có thể ngay đầu tiên rời đi. Liền có cơ hội thoát khỏi Đông Phương thế gia khống chế. Từ đó từ sáng chuyển vào tối. Thừa dịp thiên hạ loạn cuộc dung chuyển thời khắc. Phát triển mạnh ẩm thôn cùng hảo khí môn. Làm bản thân lớn mạnh nói không chừng đến cuối cùng. Đều không cần hắn vắt hết ấp địa phòng ngừa chu đáo. 12 thánh địa. Ma môn cùng ngũ đại triều đình mình trước hết đánh đến ngươi chết ta sống. Toàn bộ nghỉ cơm. Đến khắp thiên hạ thương sinh tại loạn cuộc bên trong như thế nào tự xử thật có lỗi. Hắn liền như vậy một chút năng lực. Chỉ đủ bảo hộ quan tâm mình cùng mình quan tâm người những đại sự này. Liền để cách khác có chí chi sĩ quan tâm đi thôi. Chờ rời đi đại trận. Mình trước tiên muốn làm. Chính là nghĩ hết biện pháp liên hệ đến Tam Giang Minh lấy lão Vu tiêu chuẩn. Hẳn là hội cho mình ám chỉ mới đúng. Hắn tại trong đầu trải vuốt sau này dự định. Người đã bị Tình Không Đại Sư kéo một cái. Lấy kinh thế hãi tục tốc độ phóng tới đại trận bên ngoài. Giờ phút này. Thánh địa bảy đại siêu cấp cao thủ chính điên cuồng đuổi giết Đấu Nguyệt Hồng ba người. Không đếm xỉa tới biết cái này bên cạnh. Mà cái kia chút dọc theo nổ tung thông đạo tấn công vào đến cao thủ thánh địa nhóm. Căn bản ngăn không được Tình Không Đại Sư. Chỉ thấy đỉnh đầu Phật quang một hiện. Người đã biến mất không thấy gì nữa. À! Phật quang độn ảnh thân pháp đây không phải là đại sư bá sao, trùng trùng điệp điệp đám người bên trong. Có một vị bảo duyên tự đại cao thủ những mày. Ẩm ẩm đoán được vừa rồi người thân phận nhưng lấy đại sư bá tính tình. Sao sẽ đối với đại chiến làm như không thấy, hẳn là có càng quan trọng sự tình, hắn chính trăm mối vẫn không có cách giải. Đỉnh đầu truyền đến mấy vị siêu cấp cao thủ quát to. Mệnh lệnh nhà mình cao thủ cấp tốc xâm nhập trận pháp. Tiếu sát ma đạo dư nhiệt đám người bắt đầu phun trào. Người này đành phải đè xuống tâm tư. Theo đám người cùng một chỗ vọt tới trước. Ba khu thông đạo. Tụ tập ma môn chín đại siêu cấp cao thủ cộng thêm thiên khôi thần tướng. Nhưng bọn hắn đối mặt chính là 16 vị thánh địa siêu cấp cao thủ. Không sai. 16 vị thiên hạ hôm nay 42 vị siêu cấp cao thủ. Ngoại trừ đã chết Hách Liên Bột cùng Cáp Lôi. 12 thánh địa vẫn như cũ chiếm cứ 26 cái danh ngạch, vậy mang ý nghĩa. Lần này 12 thánh địa có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Tất cả siêu cấp cao thủ tất cả đều xuất động, đây cũng là vì sao a? Lúc trước Trác Mộc Phong bọn người một đường đi tới. Không có gặp đến bất kỳ tập kích nguyên nhân chỗ. Đi tây bắc vị trí. Thiên Khôi lão đảo hét lớn một tiếng. Tóc trắng tại kình trong gió loạn vũ. Dẫn đầu chạy trốn ra ngoài. Bộ dáng lại có vẻ hơi chật vật. Thôi Tâm Diêm La cùng Huyền Y đạo nhân theo sát phía sau. Riêng phần mình tìm một cái phương hướng tản ra. Tại bọn hắn hậu phương. Một vị oai hùng trung niên hai ngón liền chút. Kiếm khí đầy trời tung hoành. Từ xa nhìn lại hợp thành một đóa giữa trời nở rộ hoa hướng dương. Người này chính là Đông Phương Thế Gia gia chủ Đông Phương Vô Địch. Một vị khác lão giả mặt tay áo áo bào rộng, trên thân lại hất lên từng đảo thô to thiểm điện. Theo hắn hất lên, điện mang lốp bốp hướng ra ngoài đánh tới, kém chút đánh trúng Huyền Y đạo nhân đùi phải. Lôi đình nhị thập tứ thức, Nam Cung Thế Gia chi vô thượng võ học. Chạy đi đâu, một người giận hét lên điên cuồng. Trong tay là một cây tam xoa kích huy động ở giữa. Hồng, lam, vàng ba đạo kích mang tựa như xoắn ốp máy khoan điện, gào thét lên đâm về Thiên Khôi lão đạo. Một đạo hình bóng cản trước người, cạch một tiếng, hình bóng bay ngược mà đi. Ngực xuất hiện một đạo sâu đạt hai thốn, chiều dài tám tấc vết thương, máu tươi màu đen dâng trào ra ngoài. Chính là Thiên Khôi thần tướng. Thiên Khôi thần tướng ý thức không rõ, nhưng nhận Thiên Khôi lão đạo điều khiển, vậy quay đầu ra bên ngoài mà đi. Ba người một khôi nên cảm tạ vỡ tan trận pháp, khiến đến bọn hắn có thể từ lỗ hồng chạy ra. Bằng không đợi 12 thánh địa khống chế phong thiên đại trận, một bản lượt tìm kiếm xuống tới, bọn hắn chắc chắn phải chết chính nam vị trí. Lôi đại nương, Diêu Võ cùng Nộ Diêm La cũng là không sai biệt lắm tình huống. Võ công kém cỏi nhất Lôi đại nương, thậm chí bị nổi giận thần binh các chi chủ, lấy trấn các thần binh tứ tinh cấp bậc chín luôn đao, chặt đứt theo nàng chinh chiến nhiều năm thiết quải. Nếu không có nàng lẫn mất nhanh, kém chút nửa cách đầu đều bị gọt đi. Nơi đây ba người thực lực tổng hợp yếu nhất, cho tới không cách nào đào thoát. Cuối cùng lại bị 12 thánh địa 6 vị siêu cấp cao thủ chỗ vây khốn. Ngay tại ba người tuyệt vọng thời điểm, một tên bạch y nữ tử đột nhiên đã đến nàng ghi nhớ sư phó phân phó. Cuối cùng lựa chọn xuất thủ tương trợ, xinh xinh xé mở đột phá khẩu. Yến Y Tình, một tên nhìn chỉ có hơn 50 tuổi nam tử nheo mắt lại, quanh thân huyễn khí mông lung, chính là đại huyễn sơn chi chủ Hùng Mặc Chu. Chỉ gặp quanh người hắn huyễn khí lưu động, chợt như nham tương phun trào, dư ba tản ra. Phía dưới tiến đánh tiến đến một chút cao thủ thánh địa nhóm cũng không khỏi hoa mắt chóng mặt. Trước mắt huyễn tượng thay nhau sinh, nhưng mà cái này cố kinh khủng tuyệt luân huyễn khí vừa mới tới gần bạch y nữ tử mười trượng chi địa, lập tức bị nó bên ngoài thân tản mát ra thánh khiết chi quang hóa tan, không một tia dính vào người. Gặp Lôi đại nương ba người đi xa, bạch y nữ tử lướt qua bay lượn, trên không trung lưu lại đảo đảo huyễn ảnh, mặc cho thánh địa 6 đại siêu cấp cao thủ hợp lực cũng không cách nào bắt. Từ ma nhập thánh, nàng này lại đem vạn hóa ma công luyện đến mức độ này, mật tông chi chủ Già La thượng sư thì thảo nói ra. Đại huyễn sơn chi chủ Hùng Mặc Chu sắc mặt khó coi, trong mắt sát cơ sôi trào. Mà nguyên bản trốn ở phong thiên đại trận bên trong một chút cao thủ thánh địa, lúc này thấy đến viện quân, vậy rốt cuộc nhao nhao nhảy ra. Một vị quần áo rách dưới, nhưng khó nén tuấn lãng chi khí trung niên, nhìn qua chân trời bạch y nữ tử đi xa phương hướng, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng thống khổ. Tiểu Tinh, Tiểu Tinh, là ngươi thiếu hiệp mời khai ăn. 88 chương 865 kết thúc. Một sợi Phật quang thẳng tắp không rơi, từ Noãn Dương Sơn rất nhiều môn phái kiến trúc trên không bay qua, lại xuyên qua Noãn Dương Hồ, lăng không điểm nhẹ mấy lần, rơi tại Cô Tô thành một gian trước phủ đệ viện. Trác Mộc Phong nhìn mà than thở địa nhìn bên cạnh lão hòa thượng. Dọc theo con đường này, đối phương đã xuống dốc qua địa, trọn vẹn mấy ngàn mét mơ khoảng cách, thế mà không đến 20 hơi thở đã đến phần này khinh công, quả thực là hiếm thấy trên đời. Trác Mộc Phong suy nghĩ, để chính hắn làm từng bước tu luyện lời nói, luyện cách hai đời vậy không đạt được loại cảnh giới này. Tiểu thí chủ, nếu là vô sự, lão nạp liền đi trước. Tình không đại sư mở miệng, phá vỡ Trác Mộc Phong suy nghĩ. Lão hòa thượng vẫn là có ơn tất báo, không phải lời nói, chỉ sợ sẽ không vì Trác Mộc Phong mà bỏ qua Noãn Dương Sơn bên trên đại chiến. Dù sao trong mắt hắn, cố gắng sớm một khắc tham dự, liền có thể nhiều cứu một cái mạng. Ai ngờ Trác Mộc Phong lại nói, đại sư, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Tình Không đại sư không có chút nào bực bội ý tứ, chắp tay trước ngực nói, tiểu thí chủ cứ nói đừng ngại. Trác Mộc Phong vãn bối tại lều vải bầy bên ngoài trong bãi tha ma chôn qua một người, nhưng hắn còn chưa chết, có thể mời đại sư đem người này mang tới. Hắn gọi Mạnh Cửu Tiêu, trên bia mộ có danh tự, trước mộ phần còn cắm mấy căn cây trúc. Gặp lão hòa thượng hơi nhíu mày trắng, Trác Mộc Phong khéo hiểu lòng người nói, đại sư không cần tận lực vì hắn chậm trễ thời gian, có thể một bên cứu người một bên tìm kiếm. Vãn bối chỉ có một cái yêu cầu, việc này không thể bị những người khác trông thấy, cần bí mật đưa đến tận đây địa, còn xin đại sư hỗ trợ. Dứt lời, hai tay chắp tay trước ngực xoay người, thái độ dị thường khiêm cung. Tình Không đại sư quả nhiên chống cự không nổi phương thức như vậy, thở dài, tiểu thí chủ chớ có như thế, lão nạp chỉ có thể cam đoan với ngươi hết sức nỗ lực. Lấy cái này lão hòa thượng tính tình, hắn trên miệng hết sức nỗ lực, chẳng khác nào người khác nhất định làm được. Lại thêm đối phương võ công, chỉ cần cẩn thận điểm, tin tưởng việc này 10 phần chắc 9. Trác Mộc Phong yên lòng, vừa nói lời cảm tạ hai tiếng, lão hòa thượng đã hóa thành Phật quang bay xa. Xem ra là vội vã không nhịn nổi đi độ hóa ma đầu đi. Đúng, áo trắng tỉ tỉ Trác Mộc Phong vỗ ấp một cái. Hắn cũng không lo lắng cái khác, liền sợ áo trắng tỉ tỉ vì tìm hắn chậm trễ thời gian. Vạn nhất bên trong 12 thánh địa cách bấy 12 thánh địa quy mô phản công, lấy phong quyển tàn vân chi thế xông vào phong thiên đại trận bên trong, rất nhiều ma đạo cao thủ còn không có phản ứng kịp, liền bị cao thủ thánh địa vây công, cuối cùng chết thảm tại chỗ. Vậy có ẩn tàng chính đạo cao thủ chủ động hiện thân, dẫn vừa mới tiến đến cao thủ thánh địa các nơi tìm kiếm, trái lại đem ma đạo cường địch oanh sát. Chỉ bất quá, bị phong thiên đại trận phạm vi bao phủ thực sự quá lớn. Biết bát nhất là phong thiên đại trận xuất hiện vô số lỗ hổng, đi theo mà đến thánh địa trận pháp tông sư căn bản là không có cách tại trong ngắn hạn lấp đầy, dẫn đến rất nhiều ma đạo cao thủ thừa cơ chạy trốn, không cách nào hình thành hữu hiệu vây quét. Cũng tỉ như bị Tình Không dọa chạy, ngược lại nhân họa đắc phúc, tránh cho bị công sát lợi đồ tể. Tỉ như Công Tôn Huyền Dạ, Phong Vũ Hộ Pháp, còn có bốn đạo 12 lưu cái kia chút thực lực mạnh mẽ đại cao thủ nhóm, đều đã nhận ra bốn phía trận pháp ba động, biết rõ xuất hiện ngoài ý muốn, từng cách trượt đến so chuột đều nhanh. Nhưng vậy có hay không trốn, tỉ như Tử Hoa Thành trưởng lão Liên Dịch, Huyền Tông trưởng lão Diệp Tính Đường, hai người bị phát hiện lúc đang núp ở một chỗ trong sơn động, chờ ý thức được bốn phía là cao thủ thánh địa, bận biểu cho thấy thân phận, cũng biểu thông suốt đối ma đạo thống hận chi tâm. Gặp bọn hắn quần áo tả tơi, toàn thân đều trải rộng vết thương, bốn phía đám người cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là mệnh lệnh bọn hắn chú ý an toàn, liền tiếp theo đi chỗ hắn tìm kiếm ma tung. Bọn người sau khi đi, Diệp Tính Đường truyền âm nói, ma môn bại, Liên Dịch âm lãnh nói, cũng không phải là bại, bây giờ đây hết thảy không phải sớm tại phong hộ pháp trong dự liệu sao? 12 thánh địa đồng dạng tổn thất nặng nề, bất quá là dốc toàn bộ lực lượng miễn cưỡng vãn hồi mặt mũi thôi. Lần này Noãn Dương Sơn chi dịch cũng không phải là quyết chiến, chỉ là quyết chiến mở màn. Hắc hắc, hai phe có đấu, Diệp Tính Đường trên mặt hiện lên một chút hối hận, lúc trước nếu có thể không đếm xỉa đến tốt bao nhiêu. Liên Dịch quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí tăng thêm nói, đã chọn tốt đường liền không có cái gì hối hận, lúc trước nếu không dấn thân vào ma đạo, người ta chưa hẳn có thể sống đến hôm nay. Đắc phong hộ pháp để cho chúng ta lưu tại chính đạo bên này nội ứng, chúng ta tạm thời nghe lệnh liền là, sau này chỉ cần cẩn thận một điểm, ta muốn phong hộ pháp vậy sẽ không cố ý bại lộ chúng ta. Cái gọi là có sai lầm liền có, như thế mặc dù mạo hiểm, nhưng trái lại, người ta đồng thời cầm chính ma hai đạo tài nguyên, chẳng lẽ không phải cũng là thừa cơ mà vì tuyệt hảo cơ hội tốt? Diệp Tính Đường ngơ ngác xem lấy bên cạnh đồng bản, hiển nhiên bị đối phương bại lộ dã tâm kinh trụ. So với Liên Dịch, Diệp Tĩnh Đường càng có khuynh hướng an ổn. Nhưng vừa nghĩ tới đoạn thời gian trước, mình giúp ma đạo hại chính đạo, còn giết không ít chính đạo cao thủ, hắn biết mình đã không có đường lui, chỉ có thể than thở gật đầu. 12 thánh địa thế như trẻ tre, về sau lại có một ít lần trốn chính đạo cao thủ, không quản trong lòng có nguyện ý hay không, vậy đều gia nhập tiêu diệt toàn bộ trong đội ngũ. Cứ như vậy, trọn vẹn tiêu diệt toàn bộ 6 ngày 6 đêm, cơ hồ lục soát khắp phong thiên đại trận phạm vi bên trong sông núi nơi hẻo lánh, lại giết chết một chút không kịp chạy trốn thằng xui xẻo. Sau đó trải qua thống kê, cái này 6 ngày hết thảy giết chết 36 vị ma đạo đại cao thủ, 89 vị siêu nhất lưu cao thủ. Chiến quả không thể bảo là không to lớn, lại thêm ma đạo trước đây chỗ hao tổn cao thủ. Có thể nói, lần này Noãn Dương Sơn chi dịch, mặc dù là ma đạo thiết hạ bấy dập, nhưng bọn hắn đồng dạng tổn thất nặng nề. Nhưng 12 thánh địa lửa giận hoàn toàn không cách nào lắng lại. Nếu như ma đạo là tổn thất nặng nề, như vậy bọn hắn liền tương đương với bị gãy một cánh tay, trọn vẹn gần trăm vị đại cao thủ, mấy trăm vị siêu nhất lưu cao thủ, cùng càng nhiều nguyên vốn có thể nâng cao một bước, bị các nhà coi là trụ cột vững vàng người tài có thể sử dụng, đều là chết tại sau trận này bên trong. Bực này hao tổn chính là 12 thánh địa thống trị giang hồ 300 năm qua lần đầu tiên. Các nhà cao tầng nhìn thấy cái số này về sau, cơ hồ đều là mí mắt trực nhảy, hít khí lạnh. Rất nhiều người oán giận đan xen, chỉ hận không thể đem ma đạo tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, rút gân lột ra. Mà những người chết kia gia thuộc, các bằng hữu, càng là cảm xúc kích động, có kêu khóc người, có giận mắng người, cũng có không nói một lời nhưng đằng đằng sát khí người. Nói tóm lại, cho dù khu trừ ma đạo, đoạt lại Noãn Dương Sơn quyền khống chế, nhưng toàn bộ phong thiên đại trận phạm vi bên trong vẫn như cũ là bầu không khí ngưng trệ, phảng phất để cho người ta hít thở không thông. Nhưng cái này chút còn không phải toàn bộ. Chân chính lệnh 12 thánh địa hạch tâm các cao tầng tập thể nổi giận là Hách Liên Bột cùng Cáp Lôi vậy mà chết. Đây chính là hai vị khinh thường giang hồ siêu cấp cao thủ. Từ khi hơn 300 năm trước chính ma đại chiến về sau, chưa từng có bực này nhân vật chết qua. Nó thương không chỉ là 12 thánh địa sĩ khí cùng uy vọng, cấp độ càng sâu ở chỗ lần này là Hách Liên Bột cùng Cáp Lôi. Như vậy lần sau đâu ma môn có thể thiết lập ván cuộc hại bọn hắn một lần, liền có thể có lần thứ hai, lần thứ ba. Kỳ thật lần này cũng là Hách Liên Bột cùng Cáp Lôi vận khí không tốt, hoàn toàn đối mặt Thiên Khôi thần tướng đổi thành những người khác, hạ tràng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lại là một ngày đêm khuya, tinh rủ xuống tháng không, Noãn Dương Sơn bên trên lại là ánh lửa tươi sáng. Nguyên bản phong thiên đại trận bị phá về sau, Thiên Khôi ma khí hội điên cuồng khuyết tán, cực khả năng tác động đến toàn bộ Cô Tô Thành, có thể để người mở rộng tầm mắt là cùng ngày khôi ma khí ra bên ngoài khuyết tán mấy trăm mét về sau, lại bắt đầu co vào. Mà đầu nguồn thình lình lại là nơi trung tâm nhất chậm rãi khuyết tán Thiên Khôi thánh khí. Cái kia lệnh chính ma hai đạo nghe tin đã sợ mất mật sương mù màu trắng, cuối cùng ngược lại biến tướng ngăn trở tai nạn phát sinh. 12 thánh địa biết được việc này về sau, dứt khoát bên ngoài thiết hạ khắp nơi lều vải. Trong đó bị hộ vệ đoàn đoàn bao vây một chỗ to lớn lều vải bên trong, đang ngồi lấy một vòng người, khoảng chừng 26 vị. Người bình thường tiến vào nơi đây, chỉ sợ liền khí đều không xuyên thấu qua được, chính là 12 thánh địa 26 vị siêu cấp cao thủ. Lấy riêng phần mình trận doanh hình thức tập trung vào cùng một chỗ. Một tên đầu đội mũ mềm, chân đạp vỉnh lên nhọn giày lão hán nghiến răng nghiến lợi nói: ma môn đáng chém người này chính là Trường Sinh Cung chi chủ Thác Giả Chân. Không biết có phải hay không trùng hợp, tại hắn chính ngồi đối diện lão giả đồng dạng một mặt trời u ám, rõ ràng là thần binh các chi chủ Mông Băng. Hách Liên Bột cùng Cáp Lôi bị giết, ảnh hưởng lớn nhất chính là thần binh các cùng trường sinh cung hai nhà nguyên bản đều có hai vị siêu cấp cao thủ. Kết quả hiện tại chết một cái. Đâu chỉ là nguyên khí đại thương. Thực lực tổng hợp trực tiếp ngã xuống dưới đáy. Nguyên nhân chính là như thế, hai người đối ma môn nhất là căm thù đến tận xương tủy. Nghe được Thác Giả Chân lời nói, Lộ Quảng nói ra, ma môn cố nhiên muốn diệt, nhưng theo lão phu ý kiến, trước mắt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lần này mặc dù giết chạy ma môn, nhưng việc cấp bách là trước vững chắc nguyên khí, miễn cho tham công liều lĩnh, ngược lại lại bên trong ma môn gian kế. Thác Giả Chân lập tức phản bác, họ Lộ, lời này của ngươi là có ý gì? Cứ tính như vậy Lộ Quảng, cũng không phải là được rồi. Chỉ là cần bàn bạc kỹ hơn. Việc quan hệ chúng ta sinh tử tồn vong, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Thác Giả Chân đang tại nổi nóng, hừ lạnh nói, ta nhìn ngươi là sợ đi đắc như vậy, chẳng mang theo ma pha giáo người xéo đi. Lộ Quảng nhàn nhạt nhìn Thác Giả Chân một chút, không nói gì mà ngồi ở bên cạnh hắn. Mặc một bộ áo bào đen hẹp mặt nam tử, thần sắc càng là như là sắt đá, liền biến hóa rất nhỏ đều không có. Nam cung thế gia chi chủ Nam cung Đợt vội vàng hóa giải, nắm cung chủ chớ có xúc động. Lộ trưởng lão lời nói không phải không có lý, nhìn chung lần này ma môn sở thiết chi cuộc có thể nói một vòng chụp một vòng, nó phía sau tất có cao nhân bày mưu tính kế. Chúng ta không thể chủ quan khinh địch, ngoại trừ thần binh các chi chủ Mông Bang không nói một lời, những người khác đều là lên tiếng phụ họa. Thấy thế, Thác Giả Chân cũng chỉ có thể thanh nộ khí nén ở trong lòng, ngoài miệng lại cố ý nói, lần này trước mặt người trong thiên hạ, ta 12 thánh địa thế nhưng là mất hết mặt mũi, đang ngồi đều không phải người ngu. Mặc dù bị nói đến chỗ đau, nhưng vậy sẽ không thủ hắn chỗ hít. Riêng phần mình trầm mặc phía dưới, bầu không khí trở nên thập phần kiềm chế. Lâu không lên tiếng Mông Bang đột nhiên nói, hiện tại có thể xác định, trong bóng tối tương trợ ma môn, hoặc là liền là Vệ Vũ đạo độ sứ phủ, hoặc là liền là Đông Chu triều đình, hoặc là cả hai đều là, mà cũng có nhưng trước kia người hiểm nghi lớn nhất. Chúng ta không bằng tới cái sao sơn chấn hổ, triệu tập lực lượng toàn lực tiến đánh về Vũ đạo độ sứ phủ. Lấy có được năng lượng, một khi gặp ma môn tất sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đến lúc đó tự nhiên có thể dẫn xuất đám kia đáng chết yêu ma rùa quái. Sau đó từng cái giết chi, đề nghị này ngược lại để người hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ có phần có tính khả thi. Nhưng lập tức liền có người phản đối. Mông các chủ, chỉ sợ không ổn, bằng vào ta 12 nhà chi lực, muốn diệt hết một cách độ sứ phủ tự nhiên không khó. Vấn đề là, ngoại trừ võ giả bên ngoài, chúng ta chỗ có thể động dụng nhân mạch đều tại triều đình cùng quân doanh, nhưng nếu là vận dụng, tất kinh động toàn bộ thiên hạ. Đến lúc đó một cách tác động đến nhiều cái, chỉ sợ lập tức hội dẫn tới năm đại hoàng triều cường lực bắn ngược. Nếu chỉ đơn điều động Đông Chu binh lực, không nói Đông Phương hoàng thất phản ứng, chỉ nói Trương gia toàn người này cùng mấy cái khác đổ sứ tương hỗ là hô ứng. Thêm nữa nó chỗ về Vũ Thành chính là đồng tường tường sắt, đóng giữ 1 triệu đại quân. Đông Chu binh mã muốn bắt lại hắn, tất cần trải qua một phen khổ chiến. Trong lúc đó lực cản trùng điệp, được không bù mất, còn nếu là không điều động binh lực, luôn không khả năng để cho chúng ta cái này chút võ lâm cao thủ đi ra trận trùng sát đi. Cái kia chỉ sợ cùng tìm chết không có khác nhau. Thiếu hiệp mời khai ăn. 88 chương 866 Đông Phương Thường Thắng độc kế thượng sa trường chém giết cùng giang hồ quyết chiến cũng không phải một cái khái niệm. Siêu cấp cao thủ đối mặt 10 cái, 20 cái đại cao thủ, mặc dù đánh bất quá vẫn là có thể trốn, chỉ khi nào lâm vào tám mặt vây khốn quân trong chiến đấu, đếm không hết trường thương lợi kiếm, đầy trời mưa tên, siêu cấp cao thủ vậy ngăn không được. Đạo lý cùng đối mặt Thiên Khôi quân một dạng, siêu cấp cao thủ cường thì cường vậy, nhưng vậy không tới có thể không nhìn số lượng địch nhân tình trạng. Thật làm cho 12 thánh địa cao thủ cùng Trương gia toàn 1 triệu tinh binh đi chém giết, cuối cùng chết khẳng định là cái trước. Hơn nữa còn hội cực kỳ thảm. Cho nên người phản đối lời nói rất nhanh liền đưa tới những người khác im ắng phụ họa, đều không giống nhau trình độ gật đầu. Mông Bang Hoành mắt quét qua, nhìn về phía người phản đối kia. Người mặt cẩm bào, khuôn mặt quý khí, chính là Đông Phương Thế Gia đại trưởng lão Đông Phương Thường Thắng. Trải qua mấy ngày nữa điều dưỡng, lại có Đông Phương Vô Địch tương trợ, Đông Phương Thường Thắng thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trung khí mười phần. Mông Bang trong lòng thầm hận, ngoài miệng cười nói, Đông Phương đại trưởng lão mình cũng đã nói, như điều động các ngươi tại Đông Chu quân doanh binh mã, tất nhiên lực cản trùng điệp. Nói cách khác, cũng không phải là không thể, bây giờ chính là thừa thắng xông lên, bóp cắt ma môn thời cơ tốt nhất. Đại trưởng lão, chúng ta cắt không thể có ý nghĩ cá nhân à? Lời này rất có tối phúng chi ngại, cho rằng Đông Phương Thường Thắng chỉ là vì giữ lại Đông Phương Thế Gia thực lực, cố ý thả qua thống kích ma môn tốt đẹp cơ hội. Thác Giả Chân kìm nén một ngụm áp khí, hợp thời đổ thêm dầu vào lửa. Ma môn chưa trừ diệt, thiên hạ không yên. Đông Phương gia chủ còn có đại trưởng lão đã có thượng sách, chính nên phối hợp mới là. Những người khác thì giảo hoạt địa không nói lời nào. Nếu như Đông Phương Thế Gia chịu điều động bọn họ tại Đông Chu binh mã tiến đánh về Vũ Đạo Độ Sứ Phủ, còn thật là một cái thượng giai kế sách. Đến lúc đó bọn hắn toàn viên xuất động, chỉ cần ma môn cao thủ dám đến, định một tên cũng không để lại. Hướng sâu hơn nghĩ, còn có thể suy yếu Đông Phương Thế Gia thực lực, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng Đông Phương Vô Địch cùng Đông Phương Thường Thắng lại không phải người ngu, làm sao có thể đáp ứng? Đối phương không đáp ứng, ai cũng không có cách, làm gì mở miệng đắc tội. Quả nhiên, Đông Phương Thường Thắng nhìn thẳng Thác Giả Chân, tùy tiện động binh thì Đông Chu đại loạn, đến lúc đó ai thua cái này trách nhiệm vì một cái ma môn quấy đến dân chúng lầm than, ta Đông Phương Thế Gia nhưng làm không được. Đám người nghe đều mặt lộ vẻ tán thành chi sắc, nhưng cũng có một số người âm thầm cười nhạt, chỉ là không muốn đi vạch trần Đông Phương Thường Thắng giả nhân giả nghĩa. Mông Bang cùng Thác Giả Chân biểu lộ khó coi nhất việc này, nếu như Đông Phương Thế Gia không đáp ứng, bọn hắn ai cũng không có cách. Vừa nghĩ tới nhà mình chết một vị siêu cấp cao thủ lại không cách nào báo thù, hai người thật là biệt khuất đến nguyên mà bốc hỏa. Lời kế tiếp đề, dứt khoát liền không tham dự. Nhất mấy ngày gần đây, cái này 26 thế năng đủ chủ đạo 12 thánh địa người, mỗi đến tối liền tụ họp tụ tập ở đây, căn cứ ban ngày tình huống thương nghị phía dưới đối sách. Nhưng Thủy Trung không nắm được một cách điều lệ. Kỳ thật làm sao dừng Mông Bang cùng Thác Giả Chân, ngoại trừ Tịnh Không đại sư bên ngoài, ai đều muốn lập tức báo thù. Hơn 300 năm đến, 12 thánh địa quen thuộc cao cao tại thượng, chưa hề bị người như thế ra sức đánh qua. Nhưng liên tiếp mấy đêm rồi xuống tới, mọi người đều rất rõ ràng trước mắt thật đúng là không có biện pháp gì. Nguyên bản bắt không được ma môn hạch tâm cao thủ cũng có thể từ tiềm phục tại Cô Tô thành ma môn tinh anh vào tay. Nhưng mà sớm tại bọn hắn đã đến, cũng phá mất bao phủ Tô Cổ thành trận pháp trước đó, những người kia liền đã sớm thoát đi. Cho dù bắt được một chút A Miêu A Cẩu, cũng căn bản đến không ra hữu dụng tin tức. Cùng lúc đó, trước đó phụ trách bắt giang hồ võ giả một chút lục phiến môn nhân vật chủ yếu, vậy đi theo không biết tung tích, rõ ràng là có tật giật mình. Bây giờ lưu cho 12 thánh địa liền là Cô Tô thành cách này cuộc diện rối rắm mà thôi. Thương nghị không có kết quả về sau, đám người lần nữa tan rã trong không vui. Trong lòng đều ý thức được, sự tình lần này hơn phân nửa chỉ có thể dừng ở đây rồi. Ngoại trừ đuổi giết ma môn cao thủ bên ngoài, 12 thánh địa tại đại chiến kết thúc trước tiên liền phái ra các nhà còn sót lại trận pháp tôn sư, ý đồ nghiên cứu thiên khôi thánh khí, cũng nghĩ cách tiến xuống lòng đất. Rất rõ ràng, 12 thánh địa vẫn như cũ đối ma đế châu nhớ mãi không quên, trong lòng còn có huyễn tưởng. Thiên Khôi thánh khí mỗi ngày đều đang hướng ra bên ngoài khuyết trương. Bất quá tốc độ ngày càng giảm bớt. Từ ban đầu mỗi ngày mấy trăm mét mơ, đến 100 mét mơ, lại đến 50 mét mơ, cùng đến bây giờ mỗi ngày không đủ 10 mét mơ. Dựa theo trận pháp tông sư dự đoán, Thiên Khôi thánh khí số lượng có hạn. Tại nội bộ trận pháp điều chỉnh dưới, cuối cùng hồi ổn định tại trong phạm vi nhất định. Tới hình thành so sánh thì là Thiên Khôi ma khí. Mỗi ngày đều tại hướng bên trong co vào. Dường như bị Thiên Khôi thánh khí nuốt mất. Đại chiến kết thúc ngày thứ 8. Thiên Khôi thánh khí rốt cuộc đình chỉ khuyết trương. Màu trắng bạc một mảnh. Tựa như mê vụ bao phủ lại phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Gió thổi bất động. Giống như tơ liễu bông. Trời trong gió nhẹ thời tiết. Lại vẫn chiết xả ra từng vòng màu sắc rực rỡ vầng sáng. Từ xa nhìn lại cực kỳ phiêu miếu mộng ảo. Nhưng chỉ có kinh lịch qua người mới biết cái này lộng lấy đồ vật có bao nhiêu đáng sợ. Từ đó về sau trong rất nhiều năm. Vùng này trở thành văn danh thiên hạ cấm khu. Nhưng bởi vì nó trói lọi rực rỡ kỳ cảnh. Lại cũng lấy được một cái cầu vồng địa ngục lộ ra sưng. Hàng năm đều có đại lượng võ giả từ Đại Giang Nam Bắc chạy đến. Chỉ vì ngừng chân nhìn qua về sau. Thậm chí còn trở thành văn nhân nhã sĩ. Lữ khách tao nhân. Thậm chí công tử tiểu thư tất bơi chi địa. Đây là nói sao không đề cập tới. Đã dùng hết hết thầy biện pháp. Nhưng 12 thánh địa đối Thiên Khôi thánh khí không có biện pháp. Chờ đến đại chiến kết thúc nửa tháng bên trên. Các nhà đều có trở về ý tứ. Lần này bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng. Đại bản doanh phòng ngự lộ ra hết sức yếu ớt. Tuy có đại trận bảo hộ. Nhưng cũng không tốt bên ngoài trì hoãn quá lâu. Đương nhiên. Đối Thiên Khôi thánh khí nghiên cứu không thể đoạn các nhà thương lượng về sau. Dự định nghĩ biện pháp. Tụ tập trong giang hồ tất cả nổi danh trận pháp tông sư thậm chí độc đạo tông sư. Cùng một chỗ đánh hạ cái vấn đề khó khăn này. Đông Phương Thế Gia chỗ một chỗ to lớn trong doanh trướng. Còn không tin tức sao Đông Phương Thường Thắng ngồi có trong hồ sơ bàn về sau. Đầu ngón tay đánh mặt bàn. Nâng lên lãnh mâu. Nhìn xem đối diện Đông Phương Kính Đình. Đông Phương Kính Đình chắp tay nói. Thuộc hạ đã phát động trong gia tộc tình báo lực lượng. Cần phải tra rõ tháng gần nhất bên trong. Tam Giang lưu vực bên trong tất cả trải qua lớn nhỏ bến tàu đội thuyền người đi đường. Cũng đã sai người vẽ lên chân dung. Tại các đại thành trì lục soát đám người kia tung tích chỉ cần đám người kia không có chắp cánh. Tin tưởng sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa đại động can qua như vậy động dùng tình báo lực lượng. Tại Đông Phương Thế Gia trong lịch sử cũng không thấy nhiều. Nhưng Đông Phương Thường Thắng vẫn không hài lòng. Thản nhiên nói. Thông tri Đông Phương Thao. Để hắn thủ hạ người cùng một chỗ phối hợp hành động Đông Phương Kính Đình nghe được trong lòng giật mình. Bây giờ Đông Phương Thao tại Đông Phương Thế Gia có thể nói như mặt trời giữa trưa. Nó hành xử giám sát chức vụ. Ngoại trừ gia chủ cùng đại trưởng lão. Tất cả mọi người đều tại hắn giám sát phạm vi bên trong. Thế lực có thể nói khắp Đông Chu nhưng nguyên nhân chính là như thế. Dưới tình huống bình thường. Cho dù là Đông Phương Thao cũng không dám gióng trống khua chiêng động dùng phần này lực lượng. Miễn cho bị đến gia chủ cùng đại trưởng lão kiêng kỵ. Không nghĩ tới. Lần này vì tìm kiếm Tam Giang Minh cùng Mặc Trúc Bang người. Đại trưởng lão thế mà phá thiên hoang chủ động mở miệng. Bất quá Đông Phương Kính Đình tính cách đoan chính. Từ trước tới giờ không hội nói nhảm. Điểm ấy cùng Đông Phương Thao có chút giống. Liền đè xuống trong lòng chấn kinh. Ôm quyền nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Lui ra phía sau mấy bước quay người ra lều trại. Chờ Đông Phương Kính Đình sau khi đi. Một thanh âm thăm thắm vang lên. Đáng giá làm thế này sao Đông Phương Thường Thắng đứng lên. Quay đầu. Tại hắn phía bên phải 198cm chi địa. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị tướng mạo oai hùng. Thân mặc áo xanh trung niên nhân. Một tay phủ về sau. Cười nhìn lấy hắn. Gặp qua gia chủ Đông Phương Thường Thắng có chút khom người. Trong thiên hạ. Có thể làm cho hắn cung kính như thế người. Cũng chỉ có gia chủ Đông Phương Vô Địch. Ngẩng đầu. Đông Phương Thường Thắng khôi phục nhất quán quyết đoán. Đáp. Không dối gạt gia chủ. Lão Phu từ thoát khốn ngày đầu tiên bắt đầu. Liền để cho người ta tìm kiếm chắc một phong tung tích. Nhưng Thủy Trung không thu hoạch được gì. Mấy ngày trước đây. Mới từ Đông Chu mấy võ giả miệng bên trong biết được. Hắn cũng chưa chết trong lòng đất. Tương phản. Không chỉ có sống được thật tốt. Hơn nữa còn cứu qua mấy vị kia Đông Chu võ giả theo bọn hắn nói. Chắc một phong thậm chí không có có thủ thương. Đông Phương Vô Địch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Gia chủ có biết. Trận chiến kia có bao nhiêu kịch chiến. Toàn bộ lòng đất. Các nhà chạy đi người không đủ 1%. Nhưng cho dù cường như Nam Cung Trì. Khang Đô bọn người. Theo người chứng kiến xưng. Đều từng thân chịu trọng thương. Lúc ấy tại cửa thông đạo quyết chiến. Lão Phu đặc biệt chú ý qua. Cũng không phát hiện Trác Mộc Phong. Chứng minh khi đó hắn còn tại chỗ sâu. Về sau lại có thể thoát khốn. Thả trạng thái không bị ảnh hưởng gia chủ. Ngươi không cảm thấy bên trong có vấn đề sao nói đến đây. Đông Phương Thường Thắng trong giọng nói. Thậm chí có một chút run nhẹ nhẹ. Cái này khiến Đông Phương Vô Địch cảm thấy giật mình. Ở chung được mấy chục năm. Trước mắt vị lão giả này cho tới bây giờ đều là bày mưu nghĩ kế. Hỉ nộ không hiện ra bên ngoài. Vậy không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm hắn thất thố. Nhưng là vừa vặn. Đông Phương Vô Địch vậy mà từ Đông Phương Thường Thắng trên mặt. Phát hiện một chút sợ hãi. Chỉ thoáng qua. Nhưng hắn tự nhận là sẽ không nhìn lầm. Không có để ý gia chủ kinh ngạc. Hoặc là nói. Người trước mắt đáng tin cậy. Cho nên Đông Phương Thường Thắng cũng không có chút nào che giấu. Thản nhiên nói. Lão Phu từng cùng gia chủ nói qua. Cho Trác Mộc Phong hạ qua hay. Giọt thiên khôi dịch thế nhưng là không thấy hiệu quả quả. Đông Phương Vô Địch thở dài. Xem ra kẻ này thật là một vị nhân gian khó tìm kỳ tài. Không Đông Phương Thường Thắng đục ngầu hai mắt. Đột nhiên thần quang tứ xạ. Cũng kèm thêm nồng đậm sát cơ. Kỳ tài là thật. Nhưng Lão Phu hoài nghi một chuyện khác. Cái kia hai giọt thiên khôi dịch sở dĩ không thấy hiệu quả. Ngoại trừ Trác Mộc Phong bản thân tư chất bên ngoài. Có lẽ. Còn cùng hắn thể chất có quan hệ. Thể chất Đông Phương Vô Địch không khỏi khẽ giật mình. Nhưng có thể ổn thỏa ra chủ vị trí. Hắn lại há sẽ là đồ đần. Liên hệ đến Đông Phương Thường Thắng trước đó lời nói. Bật thốt lên. Đại trưởng lão là hoài nghi. Kẻ này có thể chống cự độc dược Đông Phương Thường Thắng hắc hắc cười nhạt. Thiên khôi thánh khí. Ngay cả ta chờ siêu cấp cao thủ đều tránh không kịp. Nhưng tại loại này hoàn cảnh dưới. Trác Mộc Phong yêu nguyên có thể giữ được tính mạng. Cũng ở đây sao khôi phục trạng thái. Toàn thân không việc gì. Lại thêm trước đó hai giọt thiên khôi dịch. Nếu nói hắn không có vấn đề. Đánh chết Lão Phu đều không tin tài tình tuyệt hảo. Tư chất vô song. Với lại hữu dũng hữu mưu. Lòng dạ rất sâu. Bây giờ vừa nghi giống như bách độc bất xâm. Dạng này người. Thực sự thật là đáng sợ. Đông Phương Thường Thắng thăm thắm lắc đầu. Mặt già bên trên tràn đầy ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Thiếu hiệp mời khai ăn 88 chương 867. Đông Phương Thường Thắng độc kế hạ hắn loại vẻ mặt này. Đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. Đông Phương Vô Địch cũng nghe qua Trác Mộc Phong một ít sự tích. Lại thêm Đông Phương Thường Thắng vừa rồi một hệ liệt suy đoán. Lại cũng bắt đầu không khỏi nghiêm túc lên. Đông Phương Thường Thắng tiếp tục nói. Hết lần này tới lần khác đại chiến kết thúc về sau. Không thấy người khác ảnh lấy Lão Phu đối tiểu tử kia giải. Hắn bị giết khả năng cực thấp. Như đoán không lầm lời nói. Hắn hẳn là mượn cách này cơ hội tránh lên. Đông Phương Vô Địch mím môi một cái. Không hỏi Trác Mộc Phong tại sao phải tránh. Mà là nói trúng tim đen nói. Hắn đã nhận ra ngươi dụng tâm hẳn không có. Đông Phương Thường Thắng sắc mặt có chút khó coi. Nhưng lấy tiểu tử kia cùng nhau đi tới tính cách. Hắn tuyệt không phải tình nguyện chịu làm kẻ dưới hạng người. Huống hồ tại một ít chuyện bên trên. Có lẽ Lão Phu cách làm xúc động hắn tự tôn. Khiến cho hắn liên tưởng đến cái gì. Bởi vậy tránh mà không thấy. ý đồ từ sáng chuyển vào tối. Nhưng cách này cũng liền mang ý nghĩa. Chắc một phong xác thực đối lão phu sinh lòng hiềm khích. Thậm chí là hận ý bị đáng sợ như vậy thiên tài ghi hận. Gia chủ. Lão phu đêm không thể say giấc a, nếu là cái khác thánh địa siêu cấp cao thủ ở đây. Nghe nói như thế. Chỉ sợ hội giật nảy cả mình. Xưa nay vững như Thái Sơn. Tâm cơ sâu không lường được. Phảng phất không có cái gì có thể đánh ngã Đông Phương Thế Gia đại trưởng lão. Lại đối một cái 23 tuổi người trẻ tuổi kiêng kỵ như vậy. Thậm chí cả sợ hãi trong trứng bồng bầu không khí không hiểu kiềm chế. Dưới ánh nến ở giữa. Lộ ra để cho người ta thở không nổi nặng nề. Đông Phương Vô Địch cười cười. Cũng không có khoa trương như vậy chứ, Đông Phương Thường Thắng. Bình thường thiên tài. Thậm chí cho dù là Nam Cung Trì hàng ngũ. Mặc dù kinh tài tuyệt diễm. Nhưng vậy không thể so với lão phu năm đó mạnh bao nhiêu. Nhưng mà. Trác Mộc Phong lại không giống nhau dạng, nơi đây chỉ có gia chủ một người. Lão phu cũng không sợ bị người chây cười. Trên đời này có thể làm cho lão phu sợ hãi người không có mấy cái. Cho dù là võ thần đồ tuyệt thành. Đao thánh hướng vô kỷ hàng ngũ. Nếu nói kính trọng cũng có. Nhưng nếu nói sợ hãi. Giống như bọn hắn loại kia nhàn vân giá hạc. Mặc dù cá nhân võ lực lại cao hơn. Cũng vô pháp đối kháng ta toàn bộ Đông Phương Thế Gia. Nhưng chắc một phong khác biệt. Tiểu tử kia không chỉ có được so sánh võ thần đao thánh võ học thiên tư. Tuổi còn nhỏ. Nó tâm cơ thủ đoạn càng là làm người khó mà nắm lấy. Mặc kệ phát triển mà không thêm vào ngăn chặn. Đợi một thời gian. Chỉ sợ 12 thánh địa trong võ lâm địa vị đều hội đại thủ uy hiếp ở trong mắt Trác Mộc Phong. Đông Phương Thường Thắng là hắn gặp qua nhất đối thủ khó dây dưa. Hắn nhưng lại không biết. Mình ở trong mắt Đông Phương Thường Thắng. Đồng dạng là đại họa trong đầu. Chưa trừ diệt không đủ để an tâm. Ánh nến kịch liệt lắc lư mấy lần. Bên ngoài lều gió lạnh gào thét. Mà trong trứng bồng lạnh hơn. Đông Phương Vô Địch rốt cuộc biến sắc. Không nghiêm trọng như vậy à, hắn cảm thấy Đông Phương Thường Thắng không khỏi thanh Trác Mộc Phong bưng lấy quá cao. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Vì lão giả này từ trước tới giờ không nói giỡn. Nếu không có trong lòng đúc định. Càng không khả năng nói ra loại này diệt mình uy phong lời nói. Đông Phương Vô Địch hít sâu một hơi. Cho nên vì tìm kiếm Tam Giang Minh cùng Mặc Trúc Bang. Ngươi không tiếc vận dụng gia tộc cách này 300 năm qua mai phục trong giang hồ tất cả lực lượng Đông Phương Thường Thắng. Trác Mộc Phong một khi quyết tâm trốn vào thâm sơn rừng già. Ta Đông Phương Thế Gia thần thông quảng đại nữa vậy tìm không thấy lấy hắn tư chất. Dốc lòng tu luyện mấy chục năm. Một khi tái xuất giang hồ. Hẳn là bất thế cường địch, cho nên nhất định phải trước đó. Tìm tới Tam Giang Minh, người lão phu cũng không tin. Dạng này mồi nhử. Còn bức không ra tiểu tử kia nói đến đây. Vị này trước mặt người khác mặt mũi hiền lành lão giả. Trên mặt đã lộ ra không che giấu chút nào sát cơ. Đông Phương Vô Địch sắc mặt u ám. Ngươi biện pháp này chỉ sợ không ổn, phong thiên đại trận bị phá trước đó. Chắc một phong cũng không biết Tam Giang Minh cùng Mặc Trúc Bang đã rút lui. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn rời đi. Tương đương tại mình cùng Tam Giang Minh ở giữa. Hắn lựa chọn cái trước. Liền coi như chúng ta tìm được Tam Giang Minh cũng coi đây là uy hiếp. Hắn cũng chưa chắc hội hiện thân. Đông Phương Thường Thắng ngữ khí kiên định. Đây là trước mắt duy nhất có khả năng bức ra hắn biện pháp. Bất kể như thế nào. Đều muốn thử một lần, như lấy cái chết bức bách không được. Như vậy vì ta Đông Phương Thế Gia. Lão phu không thể nói trước muốn kéo xuống tấm mặt mo này. Đối Tam Giang Minh những người kia. Dùng một chút đặc biệt thủ đoạn. Lão phu tin tưởng. Đến lúc đó chỉ cần là cái nam nhân. Đều hội nhìn không được lao ra lần này thâm ý sâu sắc lời nói. Nghe được Đông Phương Vô Địch đều bốc lên một lớp da gà. Nói ra. Một khi làm như vậy. Ta Đông Phương Thế Gia cùng Trác Mộc Phong ở giữa. Sẽ không còn bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Đông Phương Thường Thắng khinh thường một cười. Hiện tại đã không có lão phu không thể đem Đông Phương Thế Gia vận mệnh ký thác tại đối phương khoan dung độ lượng bên trên. Gia chủ. Chúng ta không đánh cược nổi Du Quan gia tộc hưng suy vinh nhục. Đông Phương vô địch so với ai khác đều rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, nhưng hắn giống là nghĩ đến cái gì. Cả kinh nói. Đại trưởng lão có muốn hay không qua. Cái này hội không sẽ chọc cho giận Hướng Vô Kỵ lúc trước phong vân đại hội bên trên. Chắc một phong đại nạn bất tử. Về sau bọn hắn trải qua điều tra. Nhất trí suy đoán trợ giúp chắc một phong người. Hẳn là đao thánh Hướng Vô Kỵ. Nếu công khai đối chắc một phong đồng thủ. Cực khả năng làm tức giận đối phương. Giống như loại kia truyền kỳ cao thủ. Mặc dù Đông Phương thế gia không sợ. Cũng không muốn không duyên cớ trêu chọc. Nào biết được nghe nói như thế. Đông Phương Thường Thắng thả xuống rủ xuống đôi mắt. Lại cười bắt đầu. Gia chủ không cần lo lắng, mấy tháng trước. Lão Phu còn tại gia tộc lúc. Từng quan tâm qua Tuyết Nhi tình huống. Khi đó mới biết được. Nguyên lai Tuyết Nhi sư phó. Lại cùng Hướng Vô Kỵ quen biết. Thậm chí có một đoạn thời gian. Hướng Vô Kỵ còn từng tự mình chỉ điểm qua Tuyết Nhi tu luyện. Dựa theo Tuyết Nhi thuyết pháp, trong khoảng thời gian này, sư phó của nàng hẳn là mang theo nàng cùng Hướng Vô Kỵ cùng nhau đi Nam Hải chỗ sâu, cho nên Hướng Vô Kỵ không thu được tin tức. Lúc ấy lão phu còn cố ý hỏi một câu Hướng Vô Kỵ nhưng có đệ tử, Tuyết Nhi rõ ràng biểu thì không có. Đông Phương Vô Địch cảm thấy chấn kinh, thậm chí có chút thất thố nói: Tuyết Nhi sư phó là Đông Phương Thường Thắng. Lão Phu hỏi qua, Tuyết Nhi chỉ nói đối phương tự xưng Hồng Trần cư sĩ, chỗ thủ võ học, cũng nghiêm cấm lộ ra, cho nên đoán không ra thân phận, nhưng có thể cùng Hướng Vô Kỵ bình khởi bình tỏa. Nghĩ đến hẳn là một vị không bị người biết truyền kỳ cao thủ. Tin tức này, không thể nghi ngờ lệnh Đông Phương Vô Địch rất là phấn chấn. Liền đối giao chắc một phong lo toan nhất lo đều biến mất. Ngữ khí chuyển thành khinh đảm. Tam Giang Minh cùng Mặc Trúc Bang người đông thế mạnh, rút lui quá trình bên trong, không có khả năng không lộ ra chân ngựa. Ta muốn nhiều nhất mấy ngày liền sẽ có tin tức truyền đến. Đến lúc đó, đại trưởng lão cần phải cho ta biết. Biết gia chủ vậy dự định xuất thủ, Đông Phương Thường Thắng trong lòng đại định. Như vậy, chỉ cần chắc một phong dám hiện thân, như vậy tất giáo đối phương có đến mà không có về, về phần như thế nào bức đối phương hiện thân. Đông Phương Thường Thắng lão mắt nheo lại. Đáy mắt chỗ sâu. Đều là một mảnh làm người ta kinh ngạc lạnh mình ô chọc cùng hung lệ. Ngay tại Đông Phương thế gia phái người tìm kiếm Tam Giang Minh cùng Mặc Trúc Bang đám người đồng thời. Đông Phương Thường Thắng vậy lộ ra mình răng nanh, hắn sai người thả Đông Chu quần hùng. Duy chỉ có Sam Doãn Tương Phong. Ngô Khang cùng Vu Thiên Tứ ba người. Khi tìm thấy đám người này lúc, Đông Phương Thường Thắng đã vì hôm nay hành động chôn xuống phục bút. Noãn Dương Sơn chi dịch phong ba còn chưa qua, Đông Phương thế gia đột nhiên thả ra tiếng gió, xưng Tam Giang Minh cùng Mặc Trúc Bang vô cớ mất tích, tránh thoát ma môn độc hại, hẳn là cùng ma môn cùng một ruột. Hiệu triệu thiên hạ đồng đạo Trung Chu Diệt cũng biểu thị sẽ tại nửa tháng về sau. Ngay tại Vu phủ bên trong, chém giết Doãn Tương Phong ba người. Tin tức trải qua Đông Phương thế gia tận lực trắng trợn tuyên truyền, lập tức huyên náo Cô Tô Thành bên trong mọi người đều biết. Lại tại ngắn ngủi ba ngày sau đó, liền truyền khắp toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều. Đông Phương thế gia tình báo lực lượng lần đầu chân chính bại lộ trước mặt người khác, Đông Chu Võ Lâm vì đó xôn xao. Người nào không biết ba người này chính là Tam Giang Minh nòng cốt tinh anh. Mà chắc Mộc Phong chính là Tam Giang Minh thiếu chủ. Bây giờ Đông Phương thế gia lại đột nhiên đối Doãn Tương Phong ba người ra tay. Khiến cho mọi người trở tay không kịp. Tam Giang Minh cùng Mặc Trúc Bang chính là ma môn thế lực đào gia thiết lập tại Cô Tô Thành một chỗ trong sân. Đào gia trưởng lão tề tụ tại thư phòng. Đào Bạch Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Đào Bác. Hỏi, dọc theo con đường này, bác trưởng lão nhưng từng phát giác Doãn Tương Phong ba người gì thường? Đào Bác suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cũng không bất cứ gì thường nào. Ba người kia càng là chém giết qua không ít ma môn cao thủ. Có phải hay không là Đông Phương thế gia tính sai một vị khác? Đào gia trưởng lão nói, mắt thấy không nhất định là thật. Cố gắng ba người kia ẩn tàng rất sâu, lúc ấy chúng ta thủ trong thành, lại tất cả đều bị người độc hại, giam giữ tiến nhà tù. Đơn độc Tam Giang Minh cùng Mặc Trúc Bang may mắn thoát khỏi tại khó. Xác thực cực kỳ có vấn đề. Không đúng, Đào Bạch Bạch đột nhiên khoát khoát tay. Ma môn mặc dù nhốt chúng ta, nhưng sở hạ chi độc cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể tự hành khỏi hẳn. Chứng minh ma môn đám người kia cực kỳ có chừng mực, không dám đắc tội thiên hạ đỉnh cấp thế lực sở dĩ đồng thủ, chỉ là vì phong bế tin tức. Nếu Tam Giang Minh cùng Mặc Trúc Bang là ma môn thế lực, bọn hắn không đáng rời đi. Nếu không chẳng phải là từ vả vào miệng, mình bại lộ mình nghe nói như thế. Mấy vị trưởng lão á khẩu không trả lời được. Đào Bạch Bạch suy nghĩ thật lâu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đào Bác nói: "Bác trưởng lão, ngươi trước đó từng nói, tại Phong Thiên đại trận bên trong, Trác Mộc Phong từng bị Đông Phương đại trưởng lão giáo huấn, thậm chí một lần cùng Đông Phương Thế Gia sinh ra qua mâu thuẫn." Đào Bác: "Không sai. Hơn nữa lúc ấy huyên náo cực kỳ hung. Chỉ là về sau Đông Phương đại trưởng lão xuất thủ lắng lại việc này lúc kia, chúng ta rất nhiều người đều tự mình nghị luận, cảm thấy Trác Mộc Phong tương lai hội trả thù. Không nghĩ tới, không đợi hắn xuất thủ, 12 thánh địa lưu trong lòng đất người đã chết 9 thành dưới trở lên. Cái kia chút nói chuyện sau lưng người ta đều chết sạch sẽ." Câu nói này Đào Bác để ở trong lòng chưa hề nói, chỉ là khó tránh khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Trải qua Noãn Dương Sơn sự tình, hắn đối 12 thánh địa nhưng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Đào Bạch Bạch ánh mắt lấp lóe không yên, hỏi: "Bây giờ còn không có Trác Mộc Phong tin tức sao? Lần này các nhà tổn thất nặng nề, nhưng trải qua hơn 10 ngày điều chỉnh về sau, cũng coi như tiếp nhận sự thật này, đồng thời khó tránh khỏi đi nghe ngóng nhà khác tin tức." Đào Bác đáp: "Đến nay không thấy hình bóng." Ha ha ha, Đào Bạch Bạch không có dấu hiệu nào địa cười nhạt lên, tràn đầy vẻ châm chọc, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Tốt một cách Đông Phương Thế Gia." Đồng dạng là Cô Tô Thành, một chỗ khác trong Trạch Tử Viện, lâu chủ ý tứ là Đông Phương Thế Gia muốn mượn việc này dẫn xuất Trác Mộc Phong. Sở Vũ Hoan mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua thần sắc biến ảo Chu Khả Tính, còn có mặt khác mấy vị trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, càng có người nhìn hai bên một chút, phảng phất sợ vừa rồi lời nói bị người nghe thấy giống như. Chu Khả Tính: "Đây chỉ là ta suy đoán, các ngươi không cần xuất ra đi nhiều lời, nếu không cẩn thận đầu người không bảo đảm, nhưng nếu là thật, chỉ sợ Trác Mộc Phong còn chưa có đi ra. Lấy Vu Quan Đình tính cách, Tam Giang Minh liền hội dẫn đầu nổi lên mặt nước. Đến lúc đó Trác Mộc Phong cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Cổ nhân thật không lừa ta." Chu Khả Tính lắc đầu thở dài. Một bên Sở Vũ Hoan tâm tình hết sức phức tạp, nói không nên lời là nhanh ý hay là tiếc hận, hay là đối 12 thánh địa sở tác sở vi thật sâu chơ chén. Nàng để một câu: "Không phải nói Trác Mộc Phong sư phó chính là Đao Thánh Hướng Vô Kỵ sao?" Chu Khả Tính: "Nghe đồn đến nay không có đạt được nghiệm chứng, nhưng Đông Phương Thế Gia đã dám đối phó Trác Mộc Phong, chỉ sợ bọn hắn đã tra rõ sự thật." Ngọc Hoàn lâu chỗ trong phủ đệ, Thu Việt hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Còn thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thánh địa, quả thật là thánh địa." Trương Thục Ngọc ở bên nói: "Lâu chủ, ngươi cho rằng Trác Mộc Phong tiểu tử kia hồi hiện thân sao?" Tiểu tử kia mặc dù có chút đáng hận, nhưng hắn dù sao cùng Thường Nhi nghĩ đến tại trong sơn đồng bị Trác Mộc Phong buộc giết người. Trương Thục Ngọc liền là một trận tâm phiền khí nóng này. Nhưng nàng vậy minh bạch, không có Trác Mộc Phong, mình đã sớm chết. Càng không nói đến Thu Dung Thường là nàng từ nhỏ nhìn xem mở lớn, một mực xem như tôn nữ yêu thương. Tôn nữ người trong lòng bị Đông Phương Thế Gia nhằm vào, đây cơ hồ liền là tình thế chắc chắn phải chết, tránh không được thập phần lo lắng. Mọi thứ có nhân tất có quả, từ xưa đến nay, không biết giấu đi mũi nhọn thu liếm người, mấy cái có kết cục tốt hôm nay chi cục, bất quá là gieo gió gặt bão thôi. Thu Việt thần sắc lạnh nhạt, đứng dậy đi ra ngoài, trừ phi Trác Mộc Phong có thể hung ác quyết tâm không quản Tam Giang Minh. Nếu không lời nói, theo Thu Việt, lần này đối phương chắc chắn phải chết. Thiếu hiệp mời khai ăn 88 chương 868 hại người đến tận đây, ngoại trừ Đào ra, Yên Vũ lâu cùng Ngọc Hoàn lâu, cái khác Đông Chu đỉnh cấp thế lực, như là Hảo Miếu Viện, Đồng Xuyên Miêu ra, Phi Tiến Đào, Lâm An Bách ra, Xuân Thu Minh, Thiết Huyết Minh các loại, cũng rất nhanh căn cứ Đông Phương Thế ra một hệ liệt hành động, suy đoán ra được quái vật khổng lồ này phía sau dụng tâm. Toàn bộ chấn kinh khó tả. Đều nói gần vua như gần cọp, đối với Đông Chu Giang Hồ tới nói, Đông Phương Thế Gia liền là sừng sững tại Thiên Quân Vương. Trước đó, nó là Trác Mộc Phong cái này nhân tài mới nổi kiên cố nhất chỗ dựa. Để tất cả địch người trùng bước bây giờ, cái này chỗ dựa lại đột nhiên ép hướng về phía đã từng bảo hộ cùng coi trọng người. Chuyển biến nhanh chóng, quả thực để tất cả mọi người không kịp phản ứng. Trừ một chút đỉnh cấp thế lực biết được tương quan nội tình bên ngoài, những người còn lại cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng không ảnh hưởng bọn hắn đối Đông Phương Thế Gia kính sợ, sợ hãi, cùng đối Trác Mộc Phong bóp cổ tay, lo lắng, lại hoặc là trào phúng. Ha ha ha, lúc trước ỷ vào Đông Phương Thế Gia cáo mượn oai hùm, bây giờ lại trở thành chó nhà có tăng, bị người nghĩ hết biện pháp truy sát. Buồn cười. Khi thật là buồn cười đến cực điểm. Một chỗ trong lương đình, Tử Hoa thành chủ Ngũ Tư Kiệt nâng ly một chén rượu, thuận tiện lại giúp đối diện Huyền Tông chi chủ Tạ Nghiễm Thăng nối liền một chén. Hai nhà cùng Trác Mộc Phong kết thù kết oán đã lâu, bây giờ gặp hắn không may, thậm chí dính liếu Tam Giang Minh, tất nhiên là tâm tình vui vẻ. Tạ Nghiễm Thăng có chút gánh thầm nghĩ, vạn nhất liền Đông Phương Thế Gia đều làm bất tử tiểu tử kia, vậy phải làm thế nào? Ngũ Tư Kiệt cười cười, Tạ huyên không khỏi quá coi thường Đông Phương Thế Gia, vậy quá đề cao họ Chắc lấy Đông Phương Thế Gia chi thế lực. Đông Chu có người có thể giấu riêng qua bọn hắn tai mắt, huống chi ngươi tin hay không, tại Doãn Tương Phong ba người bị giết trước đó, Vu Quan Đình biết rõ là cái bẫy dập, vậy nhất định sẽ nhảy ra hắn cái loại người này. Liền là điển hình ngụy quân tử. Vì cái gọi là nghĩa khí cùng mặt mũi, thường thường ngay cả tính mạng đều có thể bỏ xuống không quản. Chờ Vu Quan Đình những người này vừa ra tới, Tạ huyên coi là Trác Mộc Phong tiểu tử kia còn giấu được sao? Tạ Nghiễm Thăng thân thể nghiêng về phía trước, nếu hắn liền là không ra đâu. Nếu như Tạ Mỗ là cái kia họ Trác, biết rõ hẳn phải chết, tuyệt không hồi không công chịu chết, còn không bằng tìm một chỗ dốc lòng luyện võ, lấy đợi đem đến báo thù cơ hội. Ngũ Tư Kiệt sáng tươi cười có chút thu lại, dừng một chút, trầm giọng nói, chúng ta có thể nghĩ đến, Đông Phương Thế Gia vậy nhất định có thể nghĩ đến, với lại chỉ hội càng toàn diện, chúng ta chỉ cần xem kịch liền tốt. Nếu Trác Mộc Phong thật có thể như thế ẩn nhẫn, ngồi xem nghĩa phụ nghĩa mẫu cùng vợ mình bị người hành hạ đến chết, cái kia Ngũ nào đó ngược lại là cao hơn liếc hắn một cách. Đồng thời, chúng ta hai nhà dễ tìm nhất cái cơ hội, như vậy thoái ẩn giang hồ, miễn cho tương lai đằng sau lời nói chưa hề nói. Nhưng Tạ Nghiễm Thăng sắc mặt đã đen như đáy nồi. Giờ phút này, hắn muôn phần hy vọng Trác Mộc Phong không cần tham sống sợ chết. Muốn thanh tình nghĩa đặt ở thủ vị, nhưng suy bụng ta ra bụng người, lại cảm thấy Trác Mộc Phong nhảy ra xác suất nhỏ đến thương cảm. Chỉ có đồ đần mới hội làm như vậy. Ngoại trừ Đông Chu đỉnh cấp thế lực bên ngoài, cái khác bốn tòa giang hồ đỉnh cấp thế lực những cao thủ, vậy còn đợi tại Cô Tô Thành bên trong dưỡng thương, trong âm thầm nghị luận ầm ĩ, nói cái gì cũng có. Thậm chí liền 12 thánh địa đều đối tin tức này nhiều có chú ý. Ma Pha giáo chỗ một chỗ to lớn lều vải bên trong, đại trưởng lão Lộ Quảng cười lạnh nói, Đông Phương Thường Thắng vẫn là trước sau như một tàn nhẫn, vì đối phó một tên tiểu bối, liền loại này mất mặt chiêu số đều dùng được. Bàn đối diện, ngồi một vị người mặc tay áo lớn áo bào đen hẹp mặt nam tử. Biểu lộ như sắt đá. Cứng ngắc. Cố hóa. Nôn xuất ra thanh âm cũng như cát đá ma sát. Cho người ta hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cái này mới là Đông Phương Thường Thắng đáng sợ địa phương. Nên giả vờ giả vịt thời điểm. Giả bộ so với ai khác đều tốt. Nên ra tay độc ác thời điểm. Cũng có thể không từ thủ đoạn. Không nhìn người trong thiên hạ trào phúng. Lộ Quảng khẽ nói. Liền sợ Đông Phương Thường Thắng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giã tràng. Cái kia họ Trác tiểu cầu. Không đến mức như thế ngu dốt. Ma Kha giáo chủ đôi mắt nhẹ giơ lên. Thản nhiên nói. Một dạng gạo dưỡng trăm loại người. Mỗi người tính cách cùng truy cầu cũng khác nhau. Bản giáo chủ phái người nghiên cứu qua Trác Mộc Phong phong cách hành sự. Ta tin tưởng. Đông Phương Thường Thắng vậy nhất định trong lòng hiểu rõ. Nghe nói như. Thế, Lộ Quảng không khỏi ánh mắt lóe lên. Thật lâu trước đó. Hắn liền đối Trác Mộc Phong có ý quyết giết. Đáng tiếc không có xuất thủ cơ hội. An bài chặn giết ngược lại trở thành một trận trò cười nếu là Đông Phương Thường Thắng có thể chính tay đâm tiểu tử kia. Cũng là vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Đông Phương Thường Thắng làm một màn như thế, đây là liền mặt cũng không cần. Một gian khác trong trứng bồng đồng dạng ngồi đối diện lấy hai người, nhìn đều là khoảng 30 mỹ phụ, một hồng một vàng. Nữ tử áo đỏ môi mỏng nhấp nhẹ. Ngũ quan mang theo một chút hiếm thấy cứng rắn. Cho người thập phần lành lạnh sắc bén cảm giác. Chính là kiếm hải cung chủ Dạ Minh Ương. Dạ Minh Ương cầm lấy chén trà. Nhẹ nhẹ uống một ngụm. Ngước mắt đã thấy Bắc Đường Y đôi mi thanh tú nhíu lên. Biểu lộ khác thường. Không khỏi kỳ quái nói. Bắc Đường. Ngươi thế nào Bắc Đường Y bị bừng tỉnh. Ngốc chỉ chốc lát về sau. Nói ra. Không dối gạt cung chủ. Lần này tại Phong Thiên Đại Trận bên trong. Ta bản trọng thương ngã gục. Về sau vì tỉnh không đại sư cứu. Vừa rồi hiểm hiểm bảo trụ một mạng. Dạ Minh Ương gật gật đầu. Tình không lão hòa thượng mặc dù có đôi khi cổ hủ buồn cười một điểm. Nhưng thật là một vị tử bi cao tăng. Lần này ta kiếm hải cung thiếu hắn một cách đại nhân tình. Không nghĩ tới Bắc Đường Y lời còn chưa nói hết. Nhưng là về sau. Ta cùng Tình không đại sư. Lưu Trần ba người lại lần nữa bị ma môn truy sát vây quét. Tình không đại sư không tiếc hao tổn mệnh nguyên. Hiểm hiểm giúp ta chờ phá vây. Lúc ấy đã không còn sống lâu nữa nhưng tất cả những thứ này đều bởi vì Trác Mộc Phong phát sinh cải biến tại Dạ Minh Ương đột nhiên sắc mặt thay đổi bên trong. Bắc Đường Y đem Trác Mộc Phong ngang nhiên xuất thủ. Chém giết ma đạo cao thủ. Sau cùng bọn hắn cùng một chỗ chuẩn bị hỏa táng Tình không đại sư. Lại bị hắn phát hiện hai gốc thiên tài địa bảo. Cũng cam nguyện bỏ qua cứu người một hệ liệt quá trình. Không rõ chi tiết mà nói một bản. Trong trứng bồng hoàn toàn yên tĩnh chỉ có nến cây tiêu dài âm thanh. Qua hồi lâu. Dạ Minh Ương mới cầm lấy chén trà. Lại hớp một cái. Buông xuống nói. Tốt một cái cuồng long. Thế mà lập tức để ba vị siêu cấp cao thủ thiếu hắn thiên đại nhân tình theo lời ngươi nói pháp. Hắn có thể lặng yên không một tiếng đồng rời đi đại trận. Chỉ sợ cùng Tình không lão hòa thượng thoát không khỏi liên quan Bắc Đường Y trầm mặc một lát. Lúc ngẩng đầu lên, đã hạ quyết tâm. Cung chủ, ngươi biết ta tính tình. Đến lúc đó Trác Mộc Phong không xuất hiện còn tốt. Một khi xuất hiện, ta không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Nàng như hoa kiều nhăn, không có một chút xưa nay ý cười. Dạ Minh Ương chỉ là uống trà, không nói một lời. Đồng dạng sự tình, vậy phát sinh ở Chánh Dương giáo. Trưởng giáo Thiên Cơ đạo trưởng vuốt râu nói. Nguyên lai còn có như vậy khúc chiết Lưu Trần. Theo ý kiến của ngươi. Trác Mộc Phong kẻ này. Đối ta 12 thánh địa cảm nhận như thế nào Lưu Trần cười khổ một cái. Tam Giang Minh cũng là người bị hại một trong. Hắn đối 12 thánh địa ấn tượng tự nhiên sẽ không quá tốt nhưng căn cứ để tử quan sát. Trác Mộc Phong cũng không phải là có thù tất báo người. Đối chúng ta ấn tượng vậy không phải không thể nghịch chuyển nếu không. Lúc ấy hắn không có khả năng từ bỏ tới tay tuyệt thế kỳ duyên. Thiên Cơ đạo trưởng thở dài. Chúc tiếc. biến gì kỳ lân tử. Bất luận cái gì một dạng đều đủ để cho người ta liều mạng. Hắn lại cam nguyện nhường ra. Như thế lòng dạ. Không phải người bình thường có khả năng so. Liền bần đạo đều muốn gặp hắn. Bị Trác Mộc Phong cứu trong ba người. Duy chỉ có Tình Không Đại Sư. Cũng không hướng Bảo Xuyên tự chủ trì trình bày việc này. Bởi vì hắn đáp ứng qua Trác Mộc Phong. Không thể đem đưa tiến hắn cùng Mạnh Cửu Tiêu sự tình nói ra. Mà ngoại trừ tương quan thánh địa ngoại. Còn lại thánh địa thế lực phần lớn thờ ơ lạnh nhạt. Phảng phất người ngoài cuộc chính là vào đông trời đông giá rét lúc. Mặt sông xương trắng đậm đến hóa không ra. Hai bên núi cao chập trùng thoải mái. Tại băng xương xương mù chìm nổi bên trong như ẩn như hiện. Một đoạn sông bãi góc rẽ. Địa hình lồi lõm. Hướng bên trong hơn 10 dặm đều là mật lâm. Về sau xuất hiện từng cây mai vàng nửa mở cành cây theo đông gió thổi qua. Hương khí khắp nơi. Quanh quẩn không dứt. Ngay tại cách đó không xa. Lại có một chỗ mấy trăm nhân khẩu nhà thôn trang. Ngoài thôn lấy cao cao gỗ hàng rào dựng thành tường vây. Ở giữa mấy đầu tung hoành đường đất. Bị bùn đất ốp xá chỗ vây quanh. Loại này rét đậm thời điểm. Ít có người bên ngoài dạo chơi. Duy có thể trông thấy mấy tiểu tử kia trong thôn chơi đùa đùa giỡn. Liền ở đây trong thôn đẳng cấp đưa có một tòa bảy ở giữa hàng rào nhà bằng đất. Người trong thôn đều biết. Trong phòng ở một nhà tám thanh chỉ bất quá cái này tám thanh nhà rất không may. Sớm tại hơn 10 năm trước. Vốn nhờ nhiễm bệnh không dám ra ngoài. Tất cả sự vật. Đều là từ thôn trưởng phụ trách chọn mua. Điều phối. Nhưng mà người trong thôn không biết. Bị bọn hắn chỗ thương hại một nhà tám thanh. Giờ phút này chính tụ tại nhà chính bên trong. Từng cái khí chất bất phàm. Càng có mấy vị nam nữ. Hình dạng chi giai nhân ở giữa hiếm thấy. Nếu có cô tu thành võ giả ở đây. Nhất định có thể nhận ra. Tám người này thình lình lại là Vu Quan Đình một nhà. Cùng Lâu Lâm Hiên. Tống Nhạc Nhạc. Mẫn Hoài Hương. Triển Bạch cùng Hạ Định Băng. Nhiều năm trước kia, Lâu Lâm Hiên tiện bí mật ở đây thiết lập một chỗ cứ điểm, cũng phái tám người ngắn ngủi lộ diện, lệnh chung quanh thôn dân lưu lại ấn tượng. Sau đó 10 năm, thôn dân sớm thành thói quen cái này không thường lộ diện một nhà tám thanh, cho nên dù là ngoại nhân hỏi, vậy tuyệt không có người hồi hoài nghi, đầy đủ che giấu Tam Giang Minh tám người thân phận. Mấy tháng trước, Lâu Lâm Hiên căn cứ các phương diện tình báo tập hợp, suy đoán ra một chút tình huống, quyết định thật nhanh đề nghị Tam Giang Minh rút lui. Vu Quan Đình tự nhiên cũng là quả quyết người, cũng không do dự. Thừa dịp 12 thánh địa lực chú ý đều tại Phong Thiên Đại Trận bên trong, ngắn ngủi mấy ngày, liền xử lý các hạng sự vụ, mang theo vốn là còn thừa không nhiều Mặc Trúc Bang đám người. Thông qua mật đạo rời đi. Đang chạy trốn trên đường. Lâu Lâm Hiên càng là khai thác dòng người từng nhóm. Hóa chỉnh vì không sách lược. Từ khác nhau bến tàu quay vòng. Trên đường lại một lần đổi phương hướng. Mọi người đến khác biệt địa điểm. Cùng loại này thôn bố trí. Hắn thiết hạ nhiều chỗ. Đầy đủ để Tam Giang Minh người tị nạn cho nên Đông Phương Thế Gia vọng tưởng trực tiếp thông qua nhân số. Hình dáng tướng mạo trở manh mối đến khóa chặt Tam Giang Minh tung tích. Từ vừa mới bắt đầu liền sai. Lâu Lâm Hiên hoàn toàn có lòng tin. Chỉ cần nội bộ bọn họ không ra phản đồ. Tránh cách 1-2 năm là không có vấn đề tại trong lúc này. Hắn lại sẽ có bước kế tiếp kế hoạch. Gắng đạt tới tránh đi Đông Phương Thế Gia nanh vuốt. Nhưng lại tại hôm nay. Thôn trưởng mang đến Doãn Tương Phong ba người tin tức. Lâu Lâm Hiên cũng không giấu riêng. Lập tức lệnh đường bên trong bảy người ngồi không yên. Hạ Định Bang nổi giận mắng. Tốt một cái hèn hạ vô sỉ Đông Phương Thế Gia uổng chúng ta rời đi Cô Tô Thành về sau. Lập tức thanh phong thiên đại trận bên trong tin tức lộ ra cho bọn hắn. Một đám lấy oán trả ơn tiểu nhân Tống Nhạc Nhạc trầm ngâm không nói. Mẫn Hoài Hương gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Triển Bạch vuốt ve chuôi kiếm Miêu Khuyên Thành một bên nắm nữ nhi Vu Viện Viện tay. Một bên nhìn về phía trưởng phu. Trong mắt hiện ra bất an. Vu Quan Đình ngồi cao thượng thủ. buồn nhưng cười nói. Bởi vì ta nguyên cớ hại người đến tận đây thiếu hiệp mời khai ăn 88 chương 869 ngươi nhất định ta đấu bất quá Đông Phương Thế Gia Cô Tô Thành một nhà tiểu lâu bên trong. Một tên nam tử mặc áo xanh chính ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Một mình rót rượu nâng ly. Trước mặt hắn trên bàn bày đầy chân tu mỹ thực. Thỉnh thoảng kẹp lên đũa ăn được hai cái. Toàn bộ lầu hai bàn xấu cũng không ít, đều là chút nói chuyện phiếm giang hồ võ giả. Noãn Dương Sơn chi dịch danh tiếng còn chưa qua. Số ít bách tính còn không dám tùy ý đi ra ngoài. Số lớn võ giả bị quan phủ bắt bỏ vào trong lao. Sau được phóng thích về sau. Bởi vì 12 thánh địa đang toàn lực truy xét ma môn tương quan manh mối. Nhận hạn chế phía dưới. Căn bản là không có cách rời. Đồng thời mỗi ngày đều có một ít người. Không hiểu ra sao cả bị 12 thánh địa người mang đi. Có không lâu nữa liền có thể trở về. Có qua 3-4 thiên tài gặp hình bóng. Còn có. Dứt khoát không còn có lộ mặt qua. Tất cả mọi người đều biết. 12 thánh địa hẳn là tra ra chút cái gì. Cho nên thanh cái kia chút bất hạnh người mang đến tra hỏi. Thân ở giang hồ. Ai không có điểm bẩn thỉu ám chuyện cũ bởi vậy rất nhiều người đều lo sợ bất an. Sợ ngày nào đó tỉnh lại. Đại môn liền bị 12 thánh địa người đá văng. Loại người này người cảm thấy bất an bầu không khí dưới. Mỗi ngày đi quán rượu cùng hoặc quen biết. Hoặc là lấm giang hồ đồng đạo nói chuyện phiếm. Ngược lại trở thành giang hồ đám võ giả giải sầu sợ hãi cảm xúc lương phương. Đương nhiên. Mọi người trò chuyện đều là chút sâu ria phong tháng. Ngẫu xen kẽ một chút mấy tháng trước chính ma chi chiến. Cũng đều là mắng to ma môn vô sỉ hung tàn loại hình. Coi như nói lên Đông Phương Thế Gia chuẩn bị xử tử Doãn Tương Phong ba người. Lập trường vậy đều tươi sáng địa đứng tại Đông Phương Thế Gia bên này. Lên án mạnh mẽ Tam Giang Minh cùng ma môn cấu kết với nhau làm việc xấu. Vu Quan Đình dối trá âm độc. Ngay cả một chút phát sinh ở đi qua. Hung phạm không rõ giang hồ thảm án. Không biết làm sao. Cũng bị những người này an đến Vu Quan Đình trên đầu. Còn nói rất có lý có theo. Nói tóm lại. Trong một đêm. Vu Quan Đình vị này chính đạo rêu giao nhân nghĩa đại hiệp. Lập tức liền biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường phảng phất tại trận người nếu là gặp phải. Đều hội rút kiếm xuất thủ. Vì giang hồ trừ hại bình thường. Nơi hẻo lánh bên cạnh nam tử mặc áo xanh yên lặng ăn đồ vật. Trong lòng minh bạch. Trong những người này. Một phần là sợ phủ cận có 12 thánh địa tai mắt. Cố ý nhờ vào. Đó biểu đạt lập trường. Một bộ điểm dứt khoát liền là 12 thánh địa nanh vuốt. Tại cách này chút công chúng trường hợp bôi đen Vu Quan Đình cùng Tam Giang Minh. Vì tiếp xuống Đông Phương Thế Gia đối phó Tam Giang Minh tạo thế. Miễn cho để người mượn cớ. Còn có cuối cùng một bộ điểm. Thì là từ đầu đến đuôi cùng phong người dù sao trên giang hồ truyền cái gì. Bọn hắn liền tin cái gì. Hiểu rõ không đến càng nhiều nội tình điều kiện tiên quyết. Bị người nắm mũi dẫn đi. Cái này một số người chiếm đoạt tỷ trọng lớn nhất cũng là Đông Phương Thế Gia kiệt lực tạo thế công cụ. Nếu Vu Quan Đình cùng Tam Giang Minh đều là ma trong môn gian. Như thế nói đến. Vị kia đại danh đỉnh đỉnh cuồng long. Vậy thoát không khỏi liên quan đi bàn bên có người thuận lúc trước chủ đề. Hỏi một câu. Lập tức có người tiếp lời nói. Ha ha. Cái gì cuồng long. Ta xem là ma long nhiệt long mới đúng chắc một phong thân là Vu Quan Đình nghĩa tử. Vu viện viện trưởng phu. Há hội không biết Tam Giang Minh theo hầu hiện tại đã có nhân chứng thực. Chắc một phong liền là ma môn người. Phủ lấy chính đạo ra lừa gạt giang hồ. Vì hắn làm điều phi pháp. Tráng đại ma môn đánh yểm trợ. Như thế cầu tặc. Người người có thể chu diệt trong giọng nói mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng khinh thường một chút người lên tiếng phù họa. Bắt đầu mắng to chắc một phong đi qua bưng lấy cao bao nhiêu. Hiện tại dấm đến liền có bao nhiêu hung áp. Thông qua rèm pha chắc một phong. Phảng phất để bọn hắn đạt được một ít khoái cảm. Từng cái mắng mặt đỏ tới mang tay. Quên cả trời đất. Lúc này thang lầu vang lên tiếng bước chân. Một tên hơn 30 năm áo vải trung niên đi tới. nhìn quanh một vòng về sau, đi đến nam tử mặc áo xanh bên cạnh bàn, cười ha hà nói: "Huyên đài, nơi khác đều đã đầy ngập khách, có thể hay không để cho ta dựng chỗ ngồi, ta cam đoan không làm ẩu." Nam tử mặc áo xanh ngẩng đầu thản nhiên nói: "Ta vừa vặn đã ăn xong, xin cứ tự nhiên." Dứt lời đứng lên đi xuống lầu. Vị kia áo vải trung niên vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười, nhìn hai bên một chút, tựa hồ cảm thấy bề cửa sổ vị trí tốt nhất, liền ngồi xuống, liếc mắt thông qua cửa sổ, phát hiện nam tử mặc áo xanh chính quẹo vào bên đường bên trái cái thứ nhất đường tắt. Hắn không nhanh không chậm địa gọi tới tiểu nhị, triệt tiêu bàn đưa rượu và đồ ăn lên về sau, lại lần nữa điểm một bàn. Về sau một bên hưởng dụng, một bên nghe trong tiểu lâu nghị luận, có phần cảm thấy hứng thú. Một mực chờ đến hoàng hôn ngã về tây, người này vừa rồi kết hết nợ, chậm ung dung từ quán rượu rời đi, trên đường đi không ít người, hắn không chút nào dễ thấy. Đồng dạng quẹo vào bên trái cái thứ nhất đường tắt, dọc theo đường tắt đi mười mấy mét mơ, về sau lại tùy ý rẽ ngoặt. Áo vải trung niên không dám dừng lại dưới, vững tin không ai theo dõi về sau, lại lén lén lút lút địa đông nhìn tây nhìn, trong mắt kinh nghi bất định, ám đạo: "Chẳng lẽ là nhận lầm tên kia trên mặt dịp dung mặt nạ đúng là ta làm? Hay là hắn nghe không hiểu ta ám chỉ?" Hắn đang chuẩn bị quay đầu, trước mắt thanh ảnh lói lên, vị kia nam tử mặc áo xanh đứng ở trước mặt hắn, truyền âm nói: "Lão hồ, ta chờ ngươi đủ lâu." Nghe được thanh âm quen thuộc, áo vải trung niên đại hỉ, lão đại hai chữ kém chút hô ra miệng. Cuối cùng hắn có chút cảnh giác, kịp thời im ngay, thấp giọng nói: "Tìm một chỗ nói." Nam tử mặc áo xanh một phát bắt được bả vai hắn, tung người một cách lướt lên, tựa như u hồn khói nhẹ tại trong ngõ tắt xuyên qua, rất nhanh đã rơi vào một chỗ trong sân rộng, nơi đây mấy ngày trước đây vừa bị 12 thánh địa tra qua, gần đây bên trong sẽ không lặp đi lặp lại đến đây, tạm thời an toàn. Đang khi nói chuyện, nam tử mặc áo xanh đưa tay đặt ở bên tai, dùng sức nhích lên, xé toang mặt nạ, lộ ra một trương tuấn mỹ dương cương mặt. Không phải Đông Phương Thế Gia bức thiết tìm kiếm Trác Mộc Phong là ai? "Lão đại, quả nhiên là ngươi." Áo vải trung niên ha ha một cười, vậy là đồng dạng động tác, mặt nạ xé ra, lộ ra lúc đầu mặt mũi, râu quai nón, ngũ quan thô kệch, chính là hồi lâu không thấy Hồ Lai. Vừa rồi hắn tại trong tiểu lâu cố ý nói ra bản thân sẽ không làm ẩu, chính là vì ám chỉ thân phận của mình. Hắn biết Trác Mộc Phong nhất định có thể nghe hiểu. Trác Mộc Phong vươn tay, đoạt qua Hồ Lai trên mặt cỗ, một bên nghiên cứu, một bên hỏi: "Ngươi là như thế nào nhận ra ta?" Hồ Lai có chút đắc ý nói: "Bây giờ khắp thiên hạ đều biết, Đông Phương Thế Gia muốn xuống tay với Tam Giang Minh. Thế là ta suy đoán, lão đại ngươi có lẽ sẽ tìm đến ta. Nhưng Tụng Nhã Nhạc Phủ đã sớm bị 12 thánh địa khống chế, lão đại sẽ không mạo hiểm tiến đến. Thế là ta liền tại phủ cận đi dạo, lưu ý bốn phía người. Lão đại trên mặt cỗ, mặc dù có thể lừa gạt người bình thường, nhưng vật này xuất từ tay ta, đương nhiên trốn bất quá ta con mắt." Trác Mộc Phong kinh ngạc nhìn Hồ Lai một chút, không có nghĩ tới tên này vẫn rất cẩn thận, hỏi: "Tụng Nhã Nhạc Phủ phòng ngự nghiêm mật như vậy, ngươi là thế nào đi ra?" Hồ Lai một mặt may mắn biểu lộ: "Lão đại coi trọng ta. Kỳ thật tại Đông Phương Thế Gia không có khống chế Tụng Nhã Nhạc Phủ trước đó, ta liền đã sớm chạy tới." "Thì ra là thế." Liền nói lấy Hồ Lai võ công cùng thân phận, không có khả năng tự do ra vào. Vậy không có khả năng không người theo dõi. Trước mắt hiện lên một đạo bóng hình xinh đẹp. Trác Mộc Phong tâm nhấc lên, lại hỏi: "Tần Di như thế nào?" Tần Khả Tình cùng Miêu Khuyên Thành quan hệ tâm đầu ý hợp, càng là mình gia nhập triều đình người dẫn đường, chỉ cần Đông Phương Thế Gia người không ngốc, chỉ sợ sẽ không để qua nàng. Mà hết thảy này cuối cùng đều là bởi vì chính mình Trác Mộc Phong trong lòng đã giận vừa vội. Bất quá Hồ Lai lời nói lại làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Lão đại yên tâm, Tần Di sớm đã đi, hơn nữa lúc ấy ta sở dĩ rời đi Tùng Nhã Nhạc phủ vẫn là Tần Di cho ta biết. Trác Mộc Phong giật mình, chợt hiểu được Tần Khả Tình tám thành là đạt được Vu Quan Đình nhắc nhở, mà nàng biết Hồ Lai là người một nhà, cho nên lại cáo tri Hồ Lai chuẩn bị sớm. Thế là Hồ Lai trà trộn tại Cô Tô Thành, rốt cuộc tại hôm nay tìm tới chính mình. Giơ tay lên bên trong dịch dung mặt nạ, Trác Mộc Phong kinh ngạc nói: đây là ngươi kiệt tác, vừa rồi ta một điểm đều không nhìn ra ngươi mang theo mặt nạ. Hắn là thật chấn kinh, bởi vì chương này dịch dung mặt nạ chế tác tiêu chuẩn gần như sắp gặp phải Vạn Kiếm Diêm La cái kia chương. Hồ Lai hắc hắc thằng cười: lão hồ, ta mặc dù võ nghệ không tinh, nhưng một số phương diện còn tính là có chút thiên phú. Trường kỳ nghiên cứu cuối cùng có chút tâm đắc, bất quá giới hạn trong vật liệu. Ta vậy chỉ làm 3 tấm. Lão đại, cho từ trong ngực móc ra 3 tấm dịch dung mặt nạ, toàn bộ đưa cho Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong không khỏi đại hỉ. Bây giờ Cô Tô Thành có thể nói thảo một giai binh, 12 thánh địa vì truy xét ma môn manh mối, tại trong thành hiện đầy nhãn tuyến, một khi phát hiện có chút hiểm nghi chỗ, lập tức liền hội đào sâu mảnh đào. Nơi đây sân nhỏ vẫn là ẩm thôn cơ nghiệp, mấy năm trước liền nhờ tại một vị phú thương danh nghĩa, lúc này mới tạm thời không có bị điều tra ra, cũng làm cho Trác Mộc Phong có ẩm thân chi địa. Bây giờ nhiều bực này rất thật đến để cho người ta không nhận ra mặt nạ, ngược lại là thập phần thuận tiện làm việc, không cần như quá khứ nơm nớp lo sợ. Trác Mộc Phong đem vừa rồi tấm mặt nạ kia trả lại Hồ Lai, vỗ vỗ bả vai hắn, rất là tán thưởng. Sau đó làm đối phương vào nhà nói chuyện, Hồ Lai cười đi theo phía sau, một bộ nghênh ngang bộ dáng. Chờ nhập phòng, đóng cửa, gặp Trác Mộc Phong ngồi tại trước bàn, sắc mặt trầm ngưng. Hồ Lai vậy thu liếm dáng tươi cười, ngồi ở bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: lão đại, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Thiên hạ danh sơn đại xuyên phần lớn là tùy tiện tìm một chỗ, Đông Phương thế gia đám kia cẩu tặc liền không tìm được. Trác Mộc Phong trầm ngâm một lát, nói: ai nói ta muốn né? 3 ngày về sau, ta còn dự định đi Vu phủ nhìn xem náo nhiệt. Cạch lang một tiếng, ghế lật trên mặt đất, Hồ Lai đằng địa đứng lên, con mắt trợn tròn nói: lão đại, tuyệt đối không thể trúng kế cái gọi là quân tử báo thù. 10 năm không muộn, ta không cần thiết vì nhất thời chi khí thanh mình cho góp đi vào. Lấy Hồ Lai đối Trác Mộc Phong hiểu rõ, không cho rằng đối phương hội hành động theo cảm tính, cho nên vô ý thức cho là hắn chọn ẩn cư. Ai biết Trác Mộc Phong lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nghe ý kia, cũng không chỉ muốn đi Vu phủ xem náo nhiệt đơn giản như vậy, không chừng còn hội lộ diện cùng Đông Phương thế gia vừa mới đợt. Đây không phải đuổi tới chịu chết sao? Hồ Lai gấp đến độ bốc hỏa, vội vàng khuyên giải. Trác Mộc Phong khoát khoát tay: lão hổ, ngươi phải biết, nghĩa phụ đến lúc đó khẳng định sẽ ra mặt. Nghĩa phụ vừa đến, nghĩa mẫu cùng Vu viện viện còn hội trốn tránh sao? Ta như vừa đi, Tam Giang Minh người tất hội chết không toàn thây. Hồ Lai kém chút muốn hét to: ngươi đi cũng là chết không toàn thây, tốt xấu chừa chút báo thù hy vọng a. Ngoài miệng nói, lão đại nghĩ lại ai biết. Trác Mộc Phong lại cười cười, liếc mắt nhìn hắn: lão hồ, thì ra như vậy, ngươi cho là ta đi nhất định liền sẽ chết có phải hay không? Ngươi nhất định ta đấu bất quá Đông Phương thế gia thiếu hiệp. Mời khai ăn 88 chương 870. Không có cái gì là hắn làm không được. Hồ Lai trong lòng tự nhủ: ngươi mới võ công gì, bên người bao nhiêu người, mặt bên trên đương nhiên không dám khinh thị. Cố ý kéo dài âm nói: lão đại, lão hồ ta dĩ nhiên không phải ý tứ này, chỉ bất quá người luôn có một cái trưởng thành thời gian. Đông Phương thế gia đám kia cẩu tặc phát triển trọn vẹn hơn 300 năm mới có hôm nay quy mô. Bây giờ tốt xấu hùng cứ một khi chi địa. Lão đại ngươi mặc dù anh minh thần võ, thiên tư vô song, nhưng bây giờ tính toán đâu ra đấy liền 25 tuổi cũng chưa tới. Bây giờ trực diện bọn hắn, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt a. Ta tin tưởng qua 20 năm nữa, chỉ là Đông Phương thế gia, nhất định không để tại lão đại trong mắt ngươi lời nói dễ nghe. Ngộ ý, kỳ thật vẫn là khuyên Trác Mộc Phong không cần không biết lượng sức, mưu toan đi kiến càng lay cây tiến hành, tự tìm đường chết. Trác Mộc Phong chính đợi nói chuyện, bỗng nhiên nhíu mày, ngay sau đó trong nội viện vang lên có tấu tiếng bước chân. Hồ Lai có chút cảnh giác, vèo một cái, bắn đến Trác Mộc Phong sau lưng, ngoài miệng lại thấp kêu lên. Lão đại, có người tới, ngươi rút lui trước, ta đoạn hậu. Trác Mộc Phong không để ý tới gia hỏa này, chỉ thấy cửa phòng đẩy ra, một nam một nữ đi đến. Nhìn thấy Hồ Lai về sau, đều là sững sờ, nhưng rất mau tới đến Trác Mộc Phong bên người, cùng nhau ôm quyền nói: công tử, chính là Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Hai người cũng không đi theo Vu Quan Đình bọn người rời đi, mà là an tâm đợi tại nơi đây. Ngay tại mấy ngày trước đó, quả nhiên bị bọn hắn chờ đến Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong hỏi: tin tức truyền ra ngoài sao Ba Long? Công tử yên tâm, ta cùng sư muội đã dựa theo ngươi phân phó làm thỏa đáng. Nửa đường tuy có sóng gió nhỏ, nhưng đã giải quyết. Sư huyên muội hai người mặc dù sắc mặt như thường, nhưng Trác Mộc Phong vô cùng cẩn thận, vẫn là phát giác trong bọn họ hơi thở có chút hỗn loạn. Rõ ràng là trước đó kinh lịch qua một phen khúc chiết, chỉ sợ còn cùng 12 thánh địa người giao thủ qua, tuyệt không phải giống Ba Long nói đơn giản như vậy. Bất quá đã đối phương vô sự, vậy liền không cần lo lắng. Trác Mộc Phong nhẹ gật đầu, từ trên bàn chọn lấy hai tấm mặt nạ, vừa rồi hắn lật xem qua, đúng lúc là một nam một nữ, phân biệt đưa cho Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Lão Hồ kiệt tác, cầm lên cái này, về sau cẩn thận một chút liền không có nguy hiểm. Hai người thuận tay tiếp qua, sớm đã nhìn ra là mặt nạ. Phương Tiểu Điệp tính cách so Ba Long nhảy thoát, lúc này thử mang lên, nguyên bản cái kia trương tú lệ mặt lập tức trở nên phổ thông bắt đầu. Nhưng không có trước đây chỗ mang mặt nạ cảm giác cứng ngắc, ngay cả làn da hoa văn đều sinh động như thật. Phương Tiểu Điệp thậm chí còn làm cách biểu lộ, không có chút nào sơ hở. Cái này Ba Long thấy giật nảy cả mình. Nguyên bản hắn không đếm xỉa tới Hồ Lai, giờ phút này không dám tin nhìn qua đối phương. Hồ Lai ngẩng đầu ưỡn ngực, trong mũi phát ra nhẹ tiếng hừ nhẹ. Để cho các ngươi hai người này dám khinh thường ta Phương Tiểu Điệp mình tại trong phòng tìm cách gương, đồng dạng giật nảy mình, chợt là cuồng hỉ. Trước đây nàng và sư huyên dâng Trác Mộc Phong mệnh lệnh tiến đến mấy chỗ đặc biệt vị trí, lưu lại ám hiệu. Nửa đường sở dĩ sẽ cùng 12 thánh địa cao thủ phát sinh xung đột, chính là bởi vì có người nhìn ra bọn hắn mang theo mặt nạ, yêu cầu bọn hắn bóc đến. Hai người không theo, may mắn ỷ vào càng phát ra tinh thâm võ công, mới từ vây khốn bên trong mạo hiểm thoát thân, cũng đem vị kia nhìn ra mánh khóe thánh địa đại cao thủ vùng thoát khỏi. Nếu vừa rồi mang là tấm mặt nạ này, chỗ nào còn sẽ lộ tẩy thân ở lúc này thần hồn nát thần tính cô Tô Thành. Hồ Lai tấm mặt nạ này đâu chỉ là một chương hộ thân phù, quá hữu dụng. Phương Tiểu Điệp đem sự cẩn thận bóc bỏ vào trong ngực, khó được hướng Hồ Lai cười cười: lão Hồ, tay nghề không tệ. Hồ Lai lỗ mũi hướng lên trời, ngạo nghễ nói: đó là, cũng không nhìn một chút xuất từ tay người nào. Nặng như thế lễ, các ngươi chuẩn bị cầm cái gì đến cảm tạ ta à? Phương Tiểu Điệp còn chưa lên tiếng, cũng không biết Ba Long có phải hay không cố ý nói ra: cái này là công tử đưa cho chúng ta, có liên quan gì tới ngươi? Lời này Thanh Hồ Lai giận đến quái khiếu hai tiếng, liền muốn tiến lên lý luận lý luận, chợt nghe bên cạnh truyền đến nhẹ nhàng nhưng hữu lực một tiếng, Đừng làm rộn. Trác Mộc Phong gõ bàn một cái. Thần sắc lãnh túc vô cùng. Hồ Lai thấy thế, đành phải đối Ba Long giữ tợn miệng. Một bộ ngươi chờ đó cho ta bộ dáng. Tự nhiên bị Ba Long chỗ không nhìn. Trác Mộc Phong quét ba người một chút, nói đại chiến sắp đến, đều yên tĩnh điểm a. Lời này vừa nói ra, ba người toàn bộ toàn thân kịch chấn. Trước mắt chính ma chi chiến đã ngắn ngủi có một kết thúc. Sao là đại chiến? Ba người trong nháy mắt nghĩ đến Đông Phương Thế Gia đối Tam Giang Minh động thủ sự tình duy nhất khả năng. Chính là vì lão đại này đã quyết tâm xuất thủ. Muốn cùng Đông Phương Thế Gia chính diện va chạm. Hồ Lai sắc mặt trắng bịch. Hoa hoa kêu lên. Lão đại. Thật không thể dạng này a. Chúng ta không có phần thắng chút nào có thể nói. Tìm chết không phải như thế tìm, dưới tình thế cấp bách. Hắn đem lời trong lòng đều nói ra. Lần này Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp vậy giật giật miệng, muốn nói cái gì lại không kịp mở miệng. Chỉ nghe Trác Mộc Phong bình tĩnh nói. Ý ta đã quyết. Các ngươi không cần lại khuyên Ba Long. Tiểu Điệp. Ta minh bạch quyết định này đối với các ngươi tới nói có chút tự tư. Nhưng ta không thể không như thế. Bất quá ta Trác Mộc Phong cũng không phải là vô não chịu chết người. Đã ta gan dám mạo hiểm, vậy liền có thuận lợi chạy trốn nắm chắc. Các ngươi không cần quá mức lo lắng. Trác Mộc Phong cùng Ba Long sư huyên muội ở giữa lấy uyên ương cổ liên hệ với nhau. Trác Mộc Phong nắm trong tay mấu cổ. Hắn một khi chết, Ba Long sư huyên muội vậy hội mất mạng. Cho nên hắn mới nói mình tự tư. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp liếc nhau. Hai người bí mật lường trước qua sẽ có cái này một ngày. Khi cái này một ngày tiến đến lúc, tâm thần bất định cũng có, bất đắc dĩ cũng có, lại ngoài ý muốn không có quá nhiều oán hận. Từ khi theo Trác Mộc Phong về sau, bọn hắn lãnh hội quá nhiều nguyên bản cả một đời không cách nào tiếp xúc đồ vật. Càng tu luyện vô số người tha thiết ước mơ nhưng không được vạn hóa thần công. Trong quá trình này, hai người càng là sớm đã tư định chung thân. Có được lẫn nhau hết thảy hôm nay tất cả. Đều là Trác Mộc Phong cho. Cho dù đối phương muốn thu trở về. Bọn hắn cũng coi như kiếm lời. Đôi này sư huyên muội tử lẫn nhau trong mắt. Thấy được đối phương đậm đến hóa không khai tình ý. Bỗng nhiên giống như là có được vô số dũng khí. Quay đầu. Ba Long đối Trác Mộc Phong ôm quyền nói. Công tử nói đùa. Chúng ta há có tư cách trách cứ công tử núi đao biển lửa. Tự nhiên bồi công tử xông vào một lần. Từ hai người biểu lộ cùng trong lời nói. Trác Mộc Phong liền biết. Bọn hắn căn bản không tin mình có thể từ Đông Phương Thế Gia trong tay toàn thân trở ra. Càng đừng đề cập cứu Tam Giang Minh người. Nhưng hắn cũng không tranh luận. Bởi vì ngay cả Trác Mộc Phong mình cũng không có 100% tự tin. Ba ngày sau đó chiến trận. Lấy Trác Mộc Phong đối Đông Phương Thường Thắng hiểu rõ. Lão già kia tất sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đến lúc đó chờ đợi hắn cùng Tam Giang Minh đám người. Chính là thiên la địa võng. Sơ sót một cái. Sợ là hội thanh cái khác thánh địa người đều liên lụy vào. Chỉ sợ tại bất luận cái gì trong mắt người. Hắn Trác Mộc Phong một khi xuất hiện. Đều đem cùng Tam Giang Minh người cùng chết không táng thân chi địa. Nếu như có thể lựa chọn, Trác Mộc Phong cũng không muốn. Nhưng hắn không thể không như thế âm thầm lắc đầu thở dài. Trác Mộc Phong vừa nhìn về phía thần sắc kinh hoàng Hồ Lai. Nói ra, lão hồ liền không cần đi. Nếu ta không địch lại bị giết, bằng ngươi thuật dịch dung, chắc hẳn muốn rời khỏi không khó. Mặt khác, ngươi nhưng bằng lần này đi ẩn giật tiền trang, lãnh 3.000 lượng bạc yên tâm. Lai lịch cực kỳ chính. 12 thánh địa vậy cha không được trên đầu ngươi. Cũng coi là đối ngươi ta quen biết một trận chấm dứt từ nay về sau. Chớ có trước mặt người khác nhấc lên nhận biết con người của ta. Ngươi liền không có việc gì. Vừa nói, Trác Mộc Phong đem một chương đóng có ẩn giật tiền trang con dấu sách thiếp để lên bàn. Sau đó đứng lên, cũng không quay đầu lại địa đi ra khỏi phòng. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp nhìn thoáng qua ngây người tại chỗ Hồ Lai, vậy cùng đi theo ra. Hồng Nhật Thành, Cô Tô Thành xung quanh Tiểu Thành trấn một trong. nhờ vào Trác Mộc Phong. Bây giờ trên giang hồ có rất nhiều người nghe nói qua nơi này, càng có một số võ giả mộ danh mà đến. Nhưng chỉ sợ 12 thánh địa người quyết định nghĩ không ra. Bọn hắn tâm tâm niệm niệm muốn đuổi giết ma môn 10 đại cao thủ, liền ẩm thân tại cách này không đáng chú ý địa phương nhỏ. Lúc trước đấu Nguyệt Hồng ẩm thân ở Mặt Trúc Bang làm nữ đầu bếp lúc, liền vụng trộm ở đây thiết lập một cái cứ điểm. Bên ngoài là Hồng Nhật Thành số 1 phú thương phủ đệ. Như thế lấy cao điệu làm che giấu, đi ngược lại con đường cũ. 10 đại cao thủ kinh lịch trước đây một trận chiến, chính mang theo thủ hạ ở đây dưỡng thương đương nhiên. Bọn hắn thương thế cũng không rất nặng. Trải qua nhiều ngày điều dưỡng đã khôi phục được 7-8 phần. Một ngày này ban đêm, một tên thanh sát lưu cao thủ vội vã chạy vào Phong Hành Bá chỗ sân nhỏ. Sau đó không lâu, Phong Hành Bá trầm mặt, tìm được Vũ Sư Sư. Hai người lại cùng nhau đi gặp trưởng môn Công Tôn Huyền Giả cùng Lôi Đại Nương. Tiểu tử kia điên rồi sao? Sai sử lão thân tiến đến trợ giúp trong đại sảnh. Lôi Đại Nương một trưởng vỗ ở trên bàn, mặt già bên trên tràn đầy ngạc nhiên cùng phẫn nộ. Liên quan tới Tam Giang Minh tin tức ma môn đương nhiên vậy nhận được. Nhưng Lôi Đại Nương tuyệt đối nghĩ không ra, Trác Mộc Phong biết rõ là bẫy dập, lại thật sự định nhảy vào đi mấu chốt mình muốn tìm chết coi như xong, còn muốn kéo lên nàng. Chẳng lẽ mọi người rất quen sao? Lôi Đại Nương không chút do dự nói: Phong lão chó, lập tức truyền tin tức cho tiểu tử kia, để hắn không cần làm chuyện ngu ngốc. Nếu như hắn thật chán sống, cũng đừng hòng kéo lên lão thân. Phong Hành Bá không khỏi nhe răng trợn mắt, lúc này thật không có phản phun Lôi Đại Nương. Bởi vì thánh tử cách làm để hắn đều cực kỳ im lặng, hắn thậm chí muốn phải ẩn giấu hạ thánh tử truyền về một chút tin tức. Nhưng hắn rõ ràng nhớ ký thánh tử trong phong thư có một câu nói như vậy: không quản có người hay không cứu viện, hắn cũng sẽ ở 3 ngày sau đúng giờ chạy tới Vu phủ. Phong Hành Bá không dám đánh cược, thế là hắn chỉ có thể cắn răng, một mặt không thèm đếm xỉa biểu lộ: thánh tử trên tay có Ma Đế Châu. Hắn nói, chỉ cần lần này Lôi Đại Nương xuất thủ, liền đem Ma Đế Châu dâng lên. Mặt khác, càng có hạ nửa sách Vạn Hóa Thần Công. Trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, chấn định như Công Tôn Huyền Dạ, hô hấp cũng không khỏi mãnh liệt địa trì trệ. Lôi Đại Nương nhìn xuống bật thốt lên giận mắng xúc động, hít mắt, lạnh lùng nói: Thiên Khôi đại trận bên trong, hết thầy có 8 khỏa Ma Đế Châu. Hắn là chuẩn bị toàn bộ dâng lên sao? Còn có ma nhân ấm dám đâu? Phong Hành Bá khổ sở nói: thánh tử không có nói rõ, nhưng hắn chỉ có một câu: như Lôi Đại Nương không đến, chờ hắn chết, Vạn Hóa Thần Công cùng ma nhân ấm dám liền đem chảy vào giang hồ. Đồng thời, hắn còn đem thanh Ma Đế Châu đưa cho 12 thánh địa. Bàng Lôi Đại Nương một trường vỗ nát trước mắt cái bàn, đứng lên đằng đằng sát khí nói: hắn dám liên tiếp bị giận hận. Phong Hành Bá vậy đứng lên, cứng cổ nói: thánh tử nói, người đều phải chết, không có cái gì là hắn làm không được. Thiếu hiệp mời khai ăn. 88 chương 871 có cứu hay không? Tên khốn này lời nói trêu đến ở đây người đều không ngứ, còn không phải sao? Nếu như ngay cả tính mạng đều muốn không bảo đảm, ai còn hội quản cái uy hiếp gì? Dù sao đều là chết, có cái gì không dám muốn chơi xong? Dứt khoát mọi người một khối chơi xong. Lôi Đại Nương đỏ lên mặt mo, chỉ vào Phong Hành Bá nổi giận đùng đùng nói: 12 thánh địa toàn bộ trú đóng ở Cô Tô Thành, trọn vẹn 26 vị siêu cấp cao thủ, dựa vào lão thân một người có làm được cái gì? Tiểu tử kia có phải hay không choáng váng? Cái này cũng là lời thật, cho dù là truyền kỳ cao thủ, đối mặt 26 siêu cấp cao thủ liên hợp, 8 thành cũng muốn phạm sợ hãi. Phong Hành Bá cắn răng nói: đây là thánh tử nguyên thoại, ngươi lão thái bà nếu là không đáp ứng, tùy tiện. Dù sao thánh tử chết rồi, Vạn Hóa Thần Công, ma nhân ấm dám còn có Ma Đế Châu, ngươi một cái cũng đừng hòng đạt được. Lôi Đại Nương trong mắt vậy toát ra sát khí. Tốt, hắn muốn vạch mặt, lão thân dứt khoát liền trước hết giết ngươi. chém dùng hắn phụ tá đắc lực vừa dứt lời. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí thế từ Lôi đại nương thân trên tuôn ra. Vũ sư sư bận biểu vận công đề phòng. Cùng đồng dạng thần sắc ngưng trọng Phong Hành Bá đứng sóng vai. Đại nương dừng tay ngay tại nhìn cân treo sợi tóc trước mắt. Một đạo khẽ kêu truyền vào trong phòng. Chỉ thấy cánh cửa trong chiều đẩy ra. Lướt qua lướt vào một người. Phấn hồng trường sam. Đầu trải tóc mây. Mặt trái xoan đáng yêu bên trong mang theo mấy chút thành thục phong tình. Trông thấy trong phòng phân biệt rõ ràng. Cơ hồ ra tay đánh nhau tư thế. Khóe miệng lộ ra một vòng vẻ châm chọc. Nàng này đã đến. Đại suất ở đây bốn người bất ngờ. Công Tôn Huyền Dạ vội vàng đứng dậy. Ngữ khí mang theo một chút cung kính. Không biết Đỗ trưởng môn đến đây. Có gì muốn làm người đến chính là Huyễn Âm Lưu trưởng môn. Vậy là ma môn 10 đại cao thủ một trong Đấu Nguyệt Hồng. Nghe vậy. Đấu Nguyệt Hồng dương lên trong tay giấy viết thư. Cười nhạt liên tục. Phải làm sao không dám nhận. Chỉ là tiếp vào các ngươi thanh sát lưu thánh tử gửi thư. Đành phải chạy tới thương lượng với các ngươi một cách phanh một tiếng. Một trưởng đem thư vỗ lên bàn. Mình thì thuận thế ngồi xuống. Hai tay ôm ngực. Một bộ thập phần nổi nóng bộ dáng. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Chắc một phong sao hội liên hệ với Đấu Nguyệt Hồng bọn hắn nhưng không biết. Mấy năm trước đó. Đấu Nguyệt Hồng một mực tiềm phục tại Hồng Nhật Thành mặt trúc bang trong ma môn chân chính gặp qua Đấu Nguyệt Hồng người cực ít. Huống chi Đấu Nguyệt Hồng cái tên này. Cũng là chính nàng vì che giấu thân phận bịa đặt. Nàng bản danh liền là Đỗ Tam Nương. Còn nữa nói. Coi như người khác biết thân phận nàng. Vậy không cho rằng nàng sẽ cùng Trác Mộc Phong cấu kết lại. Một cách là ma môn người người kính sợ nữ ma đầu. Một cách là chính đạo đệ nhất thiên tài. Song phương hoàn toàn liền không đáp sát mà Lôi đại nương kinh nghi bất định địa cầm lấy trên bàn giấy viết thư. Sau khi xem xong lông mày nhảy không ngừng. Đưa cho Công Tôn Huyền Dạ cái sau tiếp qua. Xem một bản về sau. Cũng là thần sắc run rẩy. Nguyên lai trên thư nội dung cùng Phong Hành Bá nói cơ bản giống nhau. Không ở ngoài để Đấu Nguyệt Hồng xuất thủ. Điều kiện liền là vạn hóa thần công cùng ma đế châu. Công Tôn Huyền Dạ hơi chần chờ một lát. Rốt cuộc hỏi. Xin hỏi Đỗ trưởng môn. Nhà ta thánh tử sao hội liên hệ với ngươi. Các ngươi lúc trước liền nhận biết nhà ngươi thánh tử Đấu Nguyệt Hồng liếc một chút Công Tôn Huyền Dạ. Ha ha cười nói. Trác Mộc Phong chính là ta Huyễn Âm Lưu hình đường trưởng lão. Chủ trưởng trong môn hình phạt đại quyền. Ngươi nói chúng ta sao hội liên hệ với lời này vừa nói ra. Thanh sát lưu bốn người toàn bộ choáng tại chỗ. Bao quát Lôi đại nương ở bên trong. Nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Trác Mộc Phong là Huyễn Âm Lưu hình đường trưởng lão. Cái này cái gì cùng cái gì song phương lúc nào câu đáp thành gian. Bên này không hề có một chút tin tức nào a. Nhưng bốn người rất rõ ràng. Loại này trước mắt. Đấu Nguyệt Hồng không có khả năng chống giống tạo ra loại này hoang ngôn lại nói nếu như không phải Trác Mộc Phong thẳng thắn. Nàng vậy không khả năng biết vạn hóa thần công cùng ma đế châu đều tại tiểu tử kia trong tay. Vừa nghĩ tới Trác Mộc Phong vậy mà cóng thanh sát lưu. Vụng trộm tại Huyễn Âm Lưu bên kia đâm căn. Lại còn vô thanh vô tức lăn lộn đến hình đường trưởng lão như thế một cách trọng yếu trên ghế ngồi. Phong Hành Bá cùng Vũ sư sư ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Lôi đại nương cùng Công Tôn Huyền Dạ thì là sắc mặt khó coi. Nếu không có lần này sự tình. Bọn hắn còn không biết muốn bị giấu riêng bao lâu. Tiểu tử kia bắt đầu từ số 0. Rõ ràng là muốn đối kháng bọn hắn a. Cái kia đáng chết hỗn đàn Đấu Nguyệt Hồng quan sát đến bốn người biểu lộ. Ý cười thu liếm. Lạnh lùng nói. Tiếp vào phong thư này ta mới hiểu được. Nguyên lai lần kia Trác Mộc Phong sở dĩ xuất thủ chém giết ma đồ. Không phải là vì cứu tỉnh không con lừa chọc ba người. Mà là vì phong vũ hộ pháp. Các ngươi thật là lợi hại. Lợi hại. Phong Hành Bá sợ hãi tiếp nhận hai vị siêu cấp cao thủ lửa giận. Bận biểu hắng giọng một cái. Nói sang chuyện khác. Chư vị. bây giờ không phải so đo những khi này. Vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao cứu thánh tử a. Đấu Nguyệt Hồng liếc mắt. Bằng ta cùng Lôi đại nương. Cứu không được vừa dứt lời. Một người tại ngoài phòng la to. Lôi lão thái bà. Cút ra đây đem lời nói rõ ràng ra, các ngươi có phải hay không đã tìm được ma nhân tổ sư truyền nhân. Dám lừa gạt lão nạp đến bây giờ. Tìm chết ngoài miệng để Lôi đại nương lăn ra ngoài. Nhưng mình lại một cước đạp ra vừa đóng lại không lâu cửa phòng. Bởi vì dùng sức quá mạnh. Cánh cửa đều phân thành mấy khối. Lúp búp đập xuống đất. Một tên dáng người trung đẳng. Mặt màu đỏ thêu kim tia bên cạnh bào lão tăng vọt vào. Mắt gà trọi trợn thật lớn. Rất nhanh khóa chặt gương mặt đen kịt Lôi đại nương. Gắt gao tiếp cận đối phương không thả. Lôi đại nương tức giận đến toàn thân phát run. Con lừa chọc. Ai bảo ngươi tiến đến bị gọi là con lừa chọc vô trí tăng không có nhận lời này. Mà là hưng sư vẫn tội nói. Ít dùng bài này. Lão nạp liền hỏi ngươi. Các ngươi thanh sát lưu có phải hay không tìm được ma nhân tổ sư truyền nhân? Năm đó thanh sát lưu cùng huyết ma lưu vốn là một nhà. Nhưng hai vị tổ sư ra bởi vì lý niệm không hợp. Cuối cùng mỗi người đi một ngả, cùng thanh sát lưu ý kiến không hợp khác biệt. Huyết ma lưu một mực đều tuân theo vạn hóa ma nhân lưu lại di mệnh. Phụng ma nhân ấm giám người sở hữu làm chủ. Trên thực tế, tại huyết ma lưu nội bộ, vô trí tăng đảm nhiệm cũng không phải là trưởng môn, mà là phó trưởng môn. Bao quát lịch đại trưởng môn đều là lấy phó trưởng môn tự cho mình là. Mà trưởng môn vị trí tự nhiên là lưu cho ma nhân đệ tử. Lôi đại nương cùng công tôn huyền dạ đều là thầm kêu hỏng bét, quay đầu trừng mắt về phía phong vũ hai người. Phong hành bá hắc hắc đắc ý nói, không sai, tin tức là ta truyền, đây cũng là thánh tử mệnh lệnh. Kỳ thật từ nhìn thấy vô trí tăng bắt đầu, phong hành bá liền muốn thanh sự tình nói cho đối phương biết. Nhưng về sau bị Trác Mộc Phong ngăn cản. Lý do là không biết đối phương sâu cạn, còn cần lại thật tốt quan sát. Nhưng hôm nay tình huống khẩn cấp, Trác Mộc Phong nhất định phải lợi dụng hết thảy đủ khả năng lợi dụng sức mạnh. Cho nên hắn không lo được hậu quả, trực tiếp liền để phong hành bá thông chi vô trí tăng. Vô trí tăng tay mắt lanh lẹ, tay một chương, đặt lên bàn hai tấm giấy viết thư lập tức bị hắn đoạt được. Lôi đại nương muốn ngăn cản cũng không kịp. Chờ vô trí tăng xem hết về sau. Đầu tiên là thần tình kích động. Ngửa mặt lên trời cười to ba ngày. Có vẻ như còn quát lên tổ sư phù hộ. Chợt lại ném đi giấy viết thư. Nhìn hầm hầm phong vũ hai người. Bực này trọng yếu tin tức. Vì sao không nói sớm, kém chút bị các ngươi lầm đại sự. Như làm hại trưởng môn có bệnh nhẹ. Các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Cái này trưởng môn ngươi liền người ta mặt đều không gặp qua. Liền xem như vì tuân theo vạn hóa ma nhân di mệnh. Cũng không tránh khỏi quá nhanh đi, bất quá vừa nghĩ tới. Cái này con lừa chọc mấy ngày trước đây hoài nghi yến y tình đạt được ma nhân ấm giám. Mỗi ngày hướng huyền âm lưu sân nhỏ chạy. Gọi là một cái ăn cần sốt ruột. Hạ thấp thân vị hiện tại bỗng nhiên biết ma nhân để tử thân phận chân chính. Có này biểu hiện ngược lại vậy chẳng có gì lạ. Phong hành bá ngoan ngoãn cúi đầu. Ôm quyền nói. Không dối gạt vô trí đại sư. Kỳ thật thánh tử vẫn muốn tự mình gặp ngươi. Ở trước mặt hướng ngươi cho thấy thân phận. Lấy đó tôn trọng. Chỉ là một mực không có cái này cơ hội. Mong rằng thứ tội. Luận nói dối, tên này vậy không kém cỏi Trác Mộc Phong bao nhiêu. Há mồm liền ra, mặt đều sẽ không đỏ một chút. Vô trí tăng quả nhiên một mặt cảm động. Đấm ngực giẫm chân nói. Trưởng môn đây là tội gì, nếu sớm biết trưởng môn thân phận. Lão nạp liều chết cũng muốn gặp bên trên thấy một lần. Lôi đại nương cùng công tôn huyền dạ dự cảm đến. Sự tình đã nghiêm trọng thoát ly bọn hắn khống chế. Đầu tiên là một cách chặn ngang một gạch. Khó dò dụng ý đấu Nguyệt Hồng. Bây giờ lại tới một cách cùng thanh sát lưu cực không hợp nhau. Hết lần này tới lần khác có chút ngu trung khinh suất vô trí tăng. Sau này bọn hắn còn muốn nắm Trác Mộc Phong. Sợ là không thể nào đương nhiên. Vậy đối phương mạng lớn. có thể chuyến xem qua trước cửa này mới được. Hai người trong đầu chính chuyển suy nghĩ, càng hỏng bét sự tình phát sinh. Chỉ gặp Vô Trí Tăng đột nhiên hét lớn một tiếng: "Yêu đạo, Thối thư sinh, chờ nhanh mau tới đây, có đại sự!" Thương Nhị Cơ hồ âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống không lâu, sưu sưu thanh âm bên trong, Thiên Khôi lão đạo, Kim Diện Diêm La Diêu Võ, Vạn Kiếm Diêm La, Thôi Tâm Diêm La, Nổ Diêm La, Lợi Đồ Tể cùng Huyền Y đạo nhân ùn ùn kéo đến. Chỉ một thoáng, Ma Môn siêu cấp cao thủ tề tụ một đường, duy chỉ có Áo Trắng Tỷ Tỷ không tới. Loại này tập thể tụ hội, nàng bình thường không thích tham gia. Vô Trí Tăng cứu người sốt ruột, đều không giống nhau Lôi đại nương ngăn cản. Nàng vậy không ngăn cản được, trực tiếp liền thanh trác một phong thân phận đem ra công khai. Những người còn lại tất nhiên là chấn kinh khó tả, mấy không dám tin tưởng lỗ tai mình, còn tưởng rằng nghe lầm. Thiên Khôi lão đạo đều nháy nháy mắt: "Con lừa chọc, ngươi không có nói đùa chớ, chính đạo đệ nhất thiên tài, chúng ta coi như là tương lai họa lớn trong lòng Cuồng Long." Là Ma Nhân tổ sư đệ tử Vô Trí Tăng ngẩng đầu ưỡn ngực, hất cằm lên, khẽ nói: "Hàng thật giá thật, ngoại trừ bực này trên đời vô song tuấn kiệt bên ngoài, ai còn có tư cách kế thừa Ma Nhân tổ sư y bát? Các ngươi không tin, hỏi một chút Lôi lão thái bà." Xoát xoát xoát, từng đôi mắt nhìn về phía Lôi đại nương. Lôi đại nương bờ môi co rúm, rất muốn làm mặt phủ nhận. Có thể nhận có ý nghĩa gì? Người biết chuyện cũng không phải chỉ có nàng một cái. Trác Mộc Phong lúc trước còn đi qua Thanh Sát Lưu, náo lên một trận phong ba. Đám người này thật muốn tra, căn bản không gạt được. Thế là mím môi, không nói một lời. Nhưng thái độ này không thể nghi ngờ đã nói rõ đáp án. Trong lúc nhất thời, dù là bọn này thường thấy phong phong vũ mưa siêu cấp đại lão, cũng là nhìn không được cảm xúc chập trùng, sinh ra nhân sinh như kịch cảm giác. Nhất là Lợi Đồ Tể thần sắc biến ảo khó lường, gọi là một cách đặc sắc tuyệt luôn. Thật lâu về sau, hắn đột nhiên một chỉ Lôi đại nương, tranh cười gằn nói: "Ta nói sao? Tại Thiên Khôi đại trận thời điểm, ngươi cách này lão nương môn vì sao luôn luôn nhìn trái phải mà nói hắn? Cố ý thanh chúng ta mạch suy nghĩ hướng siêu cấp cao thủ trên đầu đẩy, khi đó ngươi liền biết là Trác Mộc Phong cầm đi Ma Đế Châu. Ngươi là muốn nuốt một mình đi. Tốt ngươi cách lão thái bà, quả nhiên đủ âm." Lôi đại nương hai mắt mãnh liệt, chịu không được bị người như thế chế nhạo, đang muốn chế xéo lại, Thiên Khôi lão đạo khoát tay chặn lại, quát: "Trước chớ quấy rầy việc cấp bách, là trước làm ra quyết định, đến cùng có cứu hay không Trác Mộc Phong?"